Xin chào tất cả quý vị, tối qua chúng ta đã đón nghe phần 1 của câu chuyện Mèo Ma Ăn Xác của tác giả Diễm Hằng. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe phần kết của câu chuyện này dài khoảng 1 tiếng. Và sau cái phần kết của câu chuyện Mèo Ma Ăn Xác thì mời quý vị sẽ đến với câu chuyện thứ 2 của tác giả Minh Hoàng. Hy vọng rằng quý vị sẽ đón theo dõi toàn bộ video phát sóng ngày hôm nay trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Gà vừa gáy canh năm, 5 giờ sáng, anh Nô đã dậy từ bao giờ. Con chó thấy anh dậy trong nhà thay thì nó cũng yên tâm đi ngủ. Nó vừa nằm xuống đã phải đứng lên mà sủa ông ổng ra ngoài cổng. Có tiếng gọi vọng vào. Nô! Nô ơi, mở cửa cho thầy! Anh Nô đang kéo nước cho chị Sen giặt đồ, tiện trao nhau những cái nhìn âu yếm thì nghe tiếng gọi. Anh bỏ dở thùng nước đang đổ ra chậu mà chạy ra. Ai đấy? Ai mà đến sớm thế? Có việc gì thì đợi sáng đi, ông chưa dậy đâu. Mở cửa cho thầy nhanh lên, không đợi được đâu. Anh Nô nhận ra ấy là tiếng thầy Hảo, vội vàng tháo cái thanh chắn mở cửa ra cho thầy rồi hỏi. Ôi, thầy đến sớm thế, có việc gì hả thầy? Ông bà con còn đang ngủ chưa dậy, con tưởng thầy ngày mai mới quay lại cơ mà. Thầy Hảo gắt. Chết đến đít rồi còn mai mới mốt. Đi gọi ông bà Chánh dậy nhanh lên, có việc gấp. Lát sau vợ chồng Chánh Bảnh cũng lên đến gian khách. Thấy thầy Hảo tỏ ra lo lắng, làm ông bà cũng sốt ruột theo. Ông Bảnh lên tiếng hỏi trước. Có chuyện gì hả thầy? Sao thầy có vẻ lo lắng thế? Thầy Hảo thở dài nói. Sao mà không lo cho được? Đêm qua ông đủ cuối làng cũng bị nhập tràng đấy. Ông Bảnh giật mình kêu lên. Ôi thôi chết! Lão chết lúc nào sao tôi không biết. Sáng hôm qua lão còn ném bùn vào mặt tôi còn đập cho não nhát. Như biết nhớ lời, ông vội vàng im bặt, nhưng cũng đủ cho bà Linh nghe thấy. Cái gì? Ông đập chết ông ấy à? Ôi dồi ôi, ông Bảnh ơi, chưa đủ loạn à? Mà ông còn kiếm thêm chuyện hả ông Bảnh? Thì tôi lúc ấy nóng quá đập cho lão ấy có một cái, rồi bỏ về, lúc ấy lão vẫn sống mà. Có thằng Tèo làm chứng. À, phải rồi, thằng Tèo đâu? Anh Nô nghe gọi mà không thấy thằng Tèo đâu liền chạy vào thưa. Bẩm ông, chưa thấy thằng Tèo nó về ạ. Mày đi tìm nó về đây cho ông hỏi chuyện nhanh. Sau câu nói ấy, anh Nô vội chạy đi tìm thằng Tèo. Bà Linh vẫn cầu nhau. Ông đấy, bao lần rồi không bỏ. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mà. Hay, bà này, thầy đang ngồi đây. Nói rồi ông quay sang hỏi thầy chuyện đêm qua. Thầy Hảo thở dài nói. Đêm qua có người chạy đến gõ cửa nhà tôi gọi tôi đi. Đến nơi thấy ông Đủ đã giết chết vợ và con trai, còn đang đuổi giết dân làng. Tôi xử lý xong phải chạy sang đây luôn. Vợ chồng ông Bảnh nghe vậy thì biến sắc hỏi thầy. Thế vẫn giống lần trước hả thầy? Bây giờ tính sao đây thầy? Thầy Hảo nói tiếp. Tôi vẫn nghĩ chuyện này không bình thường, nhưng xem ra nó phức tạp hơn tôi tưởng. Tôi đã cho người đi tìm sư phụ tôi, có nhanh cũng phải sáng mai mới về đến nơi, lúc ấy mới tính tiếp được. Con mèo đen tự dưng kêu lên, lừ đừ đi từ ngoài vào. Nó nhảy lên đùi bà Linh nằm mà ném ánh mắt sắc lạnh về chỗ thầy Hảo. Thầy Hảo chợt rùng mình, thầy ngửi được trên người nó có mùi của âm hồn và cả mùi tanh tưởi của máu tươi. Ông ơi, bà ơi, thầy ơi, chết người rồi ông bà thầy ơi, thằng Tèo chết rồi. Ông Nô vừa chạy vừa la hét thất thanh, làm cho cả ba người trong nhà phải đánh mắt ra nhìn. Thấy Nô chạy ngã lên ngã xuống, mồm thì la oai oái thì cũng sốt ruột theo. Sau một hồi bầm báo, cả nhà kéo nhau xuống cái chòi canh cá. Xuống đến nơi ai cũng tìm một góc mà nôn oe, duy chỉ có thầy Hảo vẫn giữ được bình tĩnh. Thầy đi vào bên trong quan sát tình hình. Dưới mặt đất loang lổ đều là vết máu, máu còn bắn khắp nơi lên vách nữa. Tre đập sập đan lại thành phên. Xác thằng Tèo nằm trên mặt đất với đôi mắt mở trừng trừng. Trên đỉnh đầu thì có một lỗ hổng lớn. Não bị moi ra nát bấy bắn trên mặt đất như đậu hũ non. Bụng cũng bị rạch một đường lớn mà lôi tuột ra, cuốn lên cổ nó. Xem đến đây thầy Hào cũng không khỏi rùng mình ớn lạnh. Từ lúc bắt đầu làm thầy Pháp đến bây giờ, đây là lần đầu tiên thầy gặp trường hợp kinh dị và ma quái đến như vậy. Thầy trở ra ngoài cùng vợ chồng ông Bành trở về nhà chính. Sau khi đã căn dặn kỹ, cái đám người ở lại xử lý cái xác. Tôi vừa kiểm tra rồi, mặc dù không dám chắc nhưng tôi thấy cái thứ giết thằng Tèo lạ lắm. Tôi thấy quanh quẩn có âm khí của người mới chết, lại còn có cả quỷ khí và yêu khí ở trong ấy nữa. Vợ chồng ông Bành ngồi nghe mà khuôn mặt biến sắc liên tục, lúc đỏ, lúc trắng, lúc xanh. Thầy Hảo lại nói tiếp. Có thể hôm qua ông về để lại thằng Tèo, nó đã lỡ tay giết chết ông Đủ và đêm qua ông Đủ về đòi mạng. Nhưng lạ ở chỗ, âm hồn mới chết không thể làm được điều này. Chắc chắn có tà vật nào chống lưng giúp đỡ cho. Tôi nghĩ tà vật này không hề tầm thường chút nào. Nhưng con tà ấy là gì hả thầy? Tại sao nó lại giúp đỡ oan hồn? Thầy Hảo thở dài ngao ngán. Có lẽ nó giúp đỡ âm hồn giết người để nó lấy cái nó cần. Hai bên cộng tác cùng có lợi. Tạm thời như thế này, ông bà mau đi chuẩn bị đồ cúng những thứ tôi dặn sau đây. Để làm gì hả thầy? Ông Bành hỏi. Thì để cúng vong. Tôi thấy trong vườn bưởi có một vong nữ ở đấy khá lâu rồi đó. Để tối tôi gọi nó lên hỏi xem. Ông Bành nghe thế thì tái mặt hỏi lại. Có thật là gọi được vong lên không thầy? Mà có cần thiết phải gọi không thầy? Bà Linh ngồi bên cạnh gắt lên. Thầy bảo sao thì làm thế đi, hỏi nhiều làm gì? Dạ, cần mua gì thì thầy cứ bảo, để nhà con chuẩn bị. Miễn sao thì trừ được cái họa này cho nhà con. Cho dân làng thì cái gì cũng được hết thầy ạ. Thầy Hảo xin phép ra về chuẩn bị một số thứ cho buổi làm phép tối nay. Thầy không quên ném về phía con mèo một ánh mắt nghi hoặc. Chỉ có ông Bành là đứng ngồi không yên khi nghĩ đến chuyện tối nay. Theo lời dặn của thầy, đúng giờ tí 12 giờ đêm, lễ lạt đã được bày biện đủ cả. Một cái bàn được kê ở giữa vườn bưởi đối diện mô đất. Xung quanh đèn đuốc được thắp lên sáng choang cả một góc vườn. Duy chỉ có mô đất là vẫn tối om om. Trên cái bàn gỗ hình chữ nhật được trải một tấm vải đỏ, có in hình thù kỳ lạ. Rồi thì gà luộc, xôi nếp, gạo, muối, trái cây, trứng sống, cơm trắng, hai cây nến to và bát hương bằng đồng được bày hết sức gọn gàng. Bên cạnh bát hương thầy còn để một sấp bùa vàng và hai đồng đài âm dương đựng trong cái đĩa nhỏ. Đến giờ làm lễ, thầy Hảo mặc bộ áo bào xanh có thêu hình rồng và một số chữ nho ngoằn ngoèo, đầu đội mão chân đi giày vải. Trông hết sức uy nghi. Cả nhà chủ tớ ông Bành cũng ngót 10 người đang đứng hồi hộp, dõi theo từng bước chân của thầy. Thầy thắp 3 nén nhang vào lư hương, lấy trong túi một sấp tiền giấy ra tung lên cao mà bắt đầu niệm. Thiên linh linh địa linh linh, quỷ ma âm binh mau mau hiện hình. Thiên linh linh địa linh linh, quỷ ma âm binh nghe ta triệu hoán, mau về giải trình. Sau câu nói, thầy lấy kiếm gỗ được dắt bên hông, xuyên vào sấp bùa múa xoẹt qua ngọn nến trước mặt. Sấp bùa bốc cháy dữ dội, thầy chỉ thẳng cây kiếm về phía mô đất. Sấp bùa bay ra bốc cháy ngùn ngụt rồi rơi xuống đất. Kế đó thầy một tay bốc muối, một tay bốc gạo ném ngang qua ngọn nến trước mặt, làm cho ngọn nến cháy bùng bùng lên dữ dội, rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Thầy quát lớn làm cho đám người há hốc mồm, đứng xem kinh hãi nép sát vào nhau. Hiện hình! Giọng nói đanh thép của thầy vừa dứt, có một bóng dáng người đàn bà mờ ảo xuất hiện trên mô đất. Người đàn bà đứng im lìm trong vùng sương khói mờ ảo, mái tóc xóa ra che kín khuôn mặt. Làn da trắng toát vô hồn, từng khớp xương kêu răng rắc theo mỗi nhịp cử động. Cái thân ảnh khô quắt đấy đang bốc ra thứ mùi hôi tanh, khiến mọi người á khẩu, hai mắt lạc thần bước lùi về sau. Mọi người đừng sợ, nó không làm gì mọi người được đâu, cứ ở yên trong vòng chỉ đỏ là không sao. Bấy giờ mọi người mới để ý trên mặt đất có một sợi chỉ đỏ được quấn vòng quanh các gốc cây, tạo thành một vòng tròn kín. Vòng kia ở đâu? Cớ sao lại ở đất này không đi đầu thai? Người đàn bà bắt đầu cử động, chỉ cánh tay xương sầu về phía ông Bành mà rít lên. Là nó, là nó, các người đi hỏi nó xem tôi là ai. Ông Bành tái mặt sợ hãi run lên. Lành, Lành, có phải là em không Lành? Bà Linh gào lên, nước mắt tuôn ra lan dài trên gò má. Bà Linh nhận ra cái bóng dáng trong bộ quần áo bà tặng cách đây mười mấy năm, chính là cô Lành. Vong hồn người đàn bà im lặng trong giây lát rồi cất giọng u buồn lên nói. Cô chủ, là em đây. Em Lành đây cô chủ ơi. Tiếng gọi cô chủ ơi làm bà Linh không giữ được bình tĩnh mà muốn nhào lại ôm thân hình kinh dị kia. Cản bà ta lại. Đám người làm chợt hiểu ra nhanh chóng giữ bà Linh lại. Bà Linh vùng vẫy khóc trong đau đớn. Lành ơi, em đi đâu? Em đi đâu mà không về tìm chị? Em có biết chị thương nhớ em lắm không hả Lành ơi? Bóng ma người đàn bà cũng khóc toáng lên, làm bầy chó trong làng sủa lên inh ỏi. Cô chủ em có đi đâu đâu? Em lúc nào cũng ở đây, bên cạnh cô chủ mà. Lành là trẻ mồ côi bị vứt ở ngoài chợ, được thầy bà Linh mang về cưu mang từ 5-6 tuổi. Lành cùng lớn lên với bà Linh, mặc dù thân phận chủ tớ nhưng cả hai xem nhau như chị em ruột. Khi bà Linh được cả về nhà này, Lành cũng đi theo để hầu hạ cô chủ. Bỗng một ngày, Lành biến không tung tích. Bà đã cho người đi khắp nơi dò la tung tích, nhưng đều là công dã tràng xe cát biển đông. Đợt ấy ông Bành bảo thấy nó cặp kè với thằng trai làng, rồi có khi bỏ xứ đi theo thằng đấy. Bà Linh buồn lắm, chỉ cần Lành muốn là bà đồng ý ngay mà. Sao lại phải bỏ xứ đi không lời từ biệt? Bao nhiêu lâu nay, bà nghĩ Lành tìm được bến đỗ thì cũng hạnh phúc thay cho Lành. Thế nhưng số phận thật trớ trêu. Bà không ngờ Lành lại nằm yên dưới ba tấc đất, không mồ mả, không nhang khói, làm cô hồn dã quỷ chịu đói chịu rét. Lành ơi, sao lại ra nông nỗi này hả em ơi? Chợt bà nghĩ đến câu nói lúc nãy của Lành khi vừa xuất hiện. Bà nhào đến túm cổ ông Bành kêu lên. Là ông đúng không? Là ông giết em tôi đúng không? Nói, mau nói đi. Ông Bành sợ hãi mặt mũi co rúm lại mà không dám mở miệng nói năng gì. Thầy hào quát. Trật tự để thầy hỏi vong. Không hết thì tuần nhang vong đi mất bây giờ. Bà Linh nghe vậy cũng không dám làm loạn nữa. Bà ngồi phịch xuống đất nhìn bóng dáng của cô Lành mà khóc nức nở. Thầy Hào hỏi. Thế làm sao chết? Chết lâu chưa? Tại sao không đi siêu độ mà ở lại trên đất này quấy phá? Bóng linh cô Lành ôm mặt khóc nức nở, mặc dù không có giọt nước mắt nào chảy ra. Năm ấy, tôi được cả theo cô chủ vào nhà này. Ông chủ nhiều lần dụ dỗ tôi nói sẽ cho tôi làm mợ hai. Tôi nhất quyết không đồng ý, thế là một hôm cô chủ đi chợ huyện. Ông ta đè tôi ra mà cưỡng hiếp. Trong lúc giằng co, không may tôi đập đầu vào cạnh bàn chết tức chết tưởi. Kể đến đây vong hồn cô Lành lại ôm mặt khóc than. Thầy Hảo sốt ruột bảo. Không có thời gian cho ngươi khóc đâu, mau nói nhanh lên. Vong hồn cô Lành nghe vậy cũng bình tĩnh lại mà tiếp. Ông ta chôn tôi ở đây. Tôi chết oan chết ức nên không đi đầu thai được. Tôi ở trên đất này gần 17 năm nay. Có tu luyện được chút tu vi, có thể giết chết ông Bành được cùng xuống âm ti chịu phạt. Nhưng tôi thương cô chủ, tôi nhẫn nhịn chờ đợi đến ngày ông ta tận dương thọ nên mới ở đây. Thầy Hảo gật đầu nói. Người làm vậy là đúng lắm. Và mọi việc con người tạo ra đều có quả báo. Nếu như người giết ông ấy thì chính người cũng phải chịu lấy quả báo không kém gì ông ta. Ông Bảy nghe vậy thì hai chân mềm oặt ngã ngồi xuống đất, thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Thầy Hảo lại hỏi. Vậy bà Hoa, thằng Tèo có phải do người giết? Oan hồn cô Lành cười lên man dài. Không phải tôi là nó giết. Ngày khi nó vừa sinh ra, tôi đã báo mộng cho thằng kia để giết nó đi. Bây giờ thì muộn rồi, muộn rồi. Ngày khi nó giết được người thứ tư thì không ai có thể giết được nó nữa. Nó sẽ đem ma quỷ từ 18 tầng địa ngục đến mà náo loạn nhân gian. Lúc đấy loài ma chúng quỷ sẽ thống trị thế gian mà không phải trốn chui trốn nhủi nữa. Cô lành chỉ tay vào anh Nô mà nói. Anh Nô á khẩu. Vậy là những gì tháng trước anh gặp đều là thật không phải mơ. Anh tự trách mình hèn nhát sợ sệt. Trách mình sao không bình tĩnh hơn để không xảy ra chuyện như ngày hôm nay. Mặc dù thằng Tèo cũng có chút đáng ghét, nhưng mà anh và nó cũng sống bên nhau từ lúc vào đây đến giờ. Tình nghĩa cũng chẳng kém gì anh em ruột. Thầy Hảo hỏi dồn vì cây nhang đã sắp tàn. Nó là ai? Ai là người thứ tư? Bụt một tiếng, oan hồn cô lành biến mất. Bà Linh đau đớn gào lên, xông đến cho ông Bành mà cào cấu. Sao ông lại làm như thế hả? Sao ông lại đối xử với tôi như vậy? Đồ độc ác, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông. Tôi hận ông. Bà Linh khóc vừa đấm vào người ông Bành. Ông chỉ ngồi đơ ra như tượng mà không có phản ứng gì. Bây giờ ông đang sợ. Chính xác ông đang rất sợ. Bao nhiêu năm nay ông sống không sợ trời không sợ đất. Thế nhưng ngày hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, nó lật đổ hoàn toàn thế giới quan của ông. Nó làm ông tin luật nhân quả là có thật. Và ông sợ những chuyện xấu mình đã làm sẽ phải gặp báo ứng. Đám người ở thấy vậy thì vội lôi bà ra mà xin xỏ mà khuyên nhủ. Thầy Hảo thở dài nói. Không biết vòng kia nói nó là ai, lại còn người thứ tư là ai. Vậy còn ba người trước là ai? Là mày đấy. Có giọng nói khàn đặc phát ra làm thầy Hảo giật mình. Đám người bên cạnh cũng thôi náo loạn mà im bặt. Mọi người đổ dồn ánh mắt về tứ phía để quan sát xem tiếng nói phát ra từ đâu. Thầy Hảo quát lớn. Yêu ma chúng quỷ ở đâu? Mau ra chỉnh hình. Có tiếng cười kinh khủng vang lên trong đêm vắng. Nó xoáy sâu vào tai làm cho ai nghe thấy cũng phải run sợ. Bảy ma chúng quỷ, vậy các người là gì? Các người tự cho mình là thánh còn nói chúng ta là quỷ sao? Thầy Hảo đưa đôi mắt nhìn theo âm thanh phát ra. Trên cây nhãn giả nằm giữa vườn bưởi có một bóng dáng như con chồn, đôi mắt sáng quắc trong đêm đen đang nhìn về bên này. Cái bóng đen xỉ ấy nhảy vụt đến cành cây to gần chỗ đám người đang đứng. Mọi người kinh hãi nhìn theo bóng nó. Khi nó đã đứng lại trên cành thì ai nấy tá hỏa nhận ra đấy là con mèo quý của bà Linh. Nó cất tiếng nói, cái tiếng khàn đặc âm lãnh lạnh thấu xương. Chúng mày đang tìm tao hả? Ai nấy đều sợ thất kinh mà ôm lấy nhau, mặt mũi tái nhợt không còn sức sống. Chỉ có bà Linh là không tin vào mắt mình, không tin con mèo bé bỏng của mình đang nói chuyện. Con mèo đưa đôi mắt vàng khè nhìn xuống đám người bên dưới mà hỏi. Hôm nay chúng mày cho tao ăn gì? À, tao vừa bảo ăn mày mà nhỉ, thầy Pháp. Nói xong nó cười lên khoái chí lắm. Thầy Hảo quát. Suy đoán của ta quả là không sai mà. Ngay từ đầu ta đã nghi ngờ ngươi, nhưng ta lại không phát hiện ra trên người ngươi có quỷ khí nên không dám chắc chắn. Ta cũng chỉ nghĩ người là linh miêu bình thường. Không ngờ. Không ngờ sao? Muộn rồi. Với trình độ của ngươi mà cũng dám đối đầu với ta sao? Con mèo nói xong, nó ngồi ung dung mà quẫy đuôi ra chiều đắc ý lắm. Bà Linh vẫn không tin mà kêu lên. Đen, Đen ơi, xuống đây với bà. Con bị làm sao đấy? Thầy ơi, nó bị quỷ nhập hả thầy? Thầy giúp nó đi thầy. Bà Linh đau khổ cầu xin. Bà vừa phải chịu đả kích lớn về việc của cô lành, giờ lại thêm chuyện này khiến bà đau đớn tột độ. Quỷ nào nhập được vào nó? Chính nó là quỷ. Thầy Hảo nói xong làm bà Linh ngất lịm đi trên tay đám người ở. Mọi người cùng nhau đưa bà vào nhà. Chỉ còn thầy Hảo, ông Bành và anh Nô ở lại. Con mèo nhìn theo đám người rời đi mà không có phản ứng gì. Nó lại đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về thầy Hảo. Bây giờ ngươi muốn chạy cũng muộn rồi. Nhưng mà ngươi yên tâm rằng là từ giờ đến đúng đêm trăng tròn của rằm tháng 7 thì loài người các ngươi vẫn được an toàn. Con mèo nói. Thầy Hảo gương mặt kiên nghị đáp. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng không có nghĩa người không có đối thủ. Sư phụ của ta và các đạo hữu trên mảnh đất An Nam này sẽ sớm tề tựu lại đây mà trừ diệt ngươi sớm thôi. Con mèo cười lên điên dại. Vậy sao? Vậy ta sẽ chờ đợi từng đứa tới mà để ta ăn thịt uống máu moi tim. Người quá tự tin rồi. Sau câu nói ấy, thầy rút ra một lá bùa niệm chú rồi phóng thẳng về phía con mèo. Con mèo vẫn ngồi im mà chẳng hề lo sợ. Lá bùa bay đến chỗ nó, chạm nhẹ vào bộ lông đen nhánh rồi rơi xuống đất. Thầy Hạo thất kinh kêu lên. Sao lại như vậy? Con mèo cất tiếng cười khủng khủng. Người ngây thơ quá. Mấy thứ đồ chơi này làm gì có tác dụng với sắc trần. Thầy Hạo á khẩu ngây người. Đúng vậy, thầy quên. Thầy đã quên rằng nó được sinh ra và nuôi lớn trong thân xác phàm trần. Bây giờ thì nguy rồi. Các loại bùa và uế vật có đặc tính chế quỷ mà thầy đã chuẩn bị đều không có tác dụng với nó. Thầy ơi, cẩn thận! Anh Nô hốt hoảng kêu lên. Mới giây trước thôi, khi thầy đang mải suy nghĩ thì con mèo đã nhảy từ trên cây xuống lao về phía thầy. Thầy Hảo kịp phản ứng, nghiêng người tránh né đòn tấn công của nó. Thầy cầm chắc cây kiếm gỗ trong tay, vùng theo chém vào lưng con mèo. Nhát kiếm đập trúng lưng làm con mèo rơi xuống gần đấy. Thế nhưng nó chẳng hề hấn gì. Nó đi vòng quanh thầy mà nói. Sao người vẫn ngây thơ đến độ cầm kiếm gỗ mà đánh nhau với ta nhỉ? Thầy Hào giật mình. Đúng, bây giờ nó là xác phàm thì chỉ có đao kiếm bình thường mới có thể làm nó bị thương. Con mèo lần nữa nhảy lên, giương móng vuốt cào về phía thầy. Thầy Hào vung kiếm đỡ đòn. Tiếng móng cào vào gỗ vang lên ghê rợn trong màn đêm. Con mèo cứ nhảy lên công kích thầy liên tục, làm thầy phải liên tục lùi về sau. Thấy không hiệu quả, nó chạy vụt vào đêm đen, lợi dụng ưu thế của mình để ẩn nấp và tấn công bất ngờ. Thầy biết ý định của nó thì vội vàng dùng một sấp bùa niệm chú đốt cháy bùng bùng bung lên không trung. Đám bùa bay lên rồi phân ra bốn phía soi sáng cả khu vườn, nhưng rồi nhanh chóng rơi xuống tắt lịm. Trong giây phút ấy cũng đủ để cho thầy nhìn thấy nó từ bên trái đang lao lại, giơ móng vuốt về phía thầy. Thầy xoay người sang tiếp đòn, nhưng không thấy gì nữa, nó lại biến mất trong màn đêm đen. Thầy ơi! Anh Nô hốt hoảng kêu lên định cảnh báo cho thầy, nhưng đã muộn. Rẹt một tiếng khô khốc kéo dài vang lên, thầy Hảo cảm thấy lưng mình tê dại, rồi có cái gì ấm ấm chạy xuống chân. Con mèo lần nữa hạ xuống đất đi quanh người thầy mà cười lên sung sướng. Anh Nô và ông Bành đang đứng ôm nhau như tình nhân mà đái ướt đẫm cả quần, mà nhìn màn quần ẩu giữa người và mèo. Thầy Hảo đau đớn ngã ngồi xuống. Sau lưng thầy có ba vết cào dài từ bả vai xuống giữa lưng, làm cho cái áo bào xanh rách toạc một mảng lớn. Vết thương không to nhưng nó lại sâu đến tận xương thầy. Con mèo lại lần nữa nhảy vụt qua đầu thầy. Sau khi nó tiếp đất cũng là lúc máu trên đầu thầy tuôn ra xối xả. Lúc này thầy không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đôi mắt thầy nhòa đi chỉ còn một màu đỏ, màu đỏ của máu. Thầy đổ nằm xuống đất, cơ thể đau đớn co giật, hơi thở yếu ớt nhưng vẫn cố sức để ngồi dậy. Nhưng làm sao có thể? Nhát cào thứ hai của con mèo đã lấy đi da đầu và một mảnh sọ lớn cùng với một chút óc bên trong. Khối óc bị cào văng ra tung tóe trên mặt đất, trắng đỏ lẫn lộn vào nhau. Con mèo đưa tay lên mồm mà liếm liếm chỗ óc còn dính trên tay nó. Nó tiến đến gần, đứng lên trên ngực thầy mà liếm đi máu đang che kín mắt thầy. Thầy Hảo mở trừng trừng mắt nhìn nó. Thầy muốn nói, thầy muốn vùng dậy, thế nhưng cơ thể này dường như không nghe lời thầy nữa. Con mèo cười lên sung sướng. Cảm giác thế nào? Có phải rất thoải mái không? Nó cũng giống như của tao phải chịu bao nhiêu năm dưới hỏa ngục, cũng chỉ vì lũ pháp sư các người đấy. Bây giờ ta trả lại thôi mà. Thầy Hảo đôi mắt vặn lên tia máu căm giận mà không làm gì được. Người thứ ba là người, còn người thứ tư, người sẽ biết nhanh thôi. Sau câu nói đó, đưa chân trước đẩy lông lá của mình về phía mắt thầy. Các móng vuốt sắc nhọn dài bằng ngón tay người dần dần xuất hiện, rồi găm vào mắt thầy mà lôi tuột con ngươi ra ngoài. Thầy Hảo đau đớn giật lên từng hồi, cổ họng cứ ọng ọc mà phun ra máu. Con mèo liếm lắp con ngươi trắng dã hẳn lên tia máu một cách ngon lành. Ông Bành và anh Nô thấy vậy thì gặp bụng nôn khan. Chợt nó quay ngoắt đầu về phía hai người họ nhìn mà hỏi: "Chúng mày có muốn ăn không? Ngon lắm." Ông Bành lăn luôn ra ngất. Anh Nô thấy vậy cũng thầm cầu cho mình ngất luôn đi, chứ giờ có chạy được đâu. Ngồi đây mà nhìn cảnh này không chết vì sợ thì cũng chết vì buồn nôn. Con mèo bỏ con mắt của thầy Hào vào mồm, cắn bộp một cái rồi nhai ngấu nghiến dịch đen trắng của tinh thể chảy ra mép của nó, trông kinh tởm đến tột độ. Sau khi ăn xong, nó đang tính làm nốt với con mắt còn lại. Bàn chân của nó đang giơ lên thì một mũi tên cắm phập vào đùi trước của nó. Con mèo đau đớn kêu lên rồi đánh mắt tìm kiếm. Một mũi tên khác đang xé gió lao vun vút đến. Con mèo thấy vậy vội vàng nhảy lên tránh né. Nó biết người bắn nó không tầm thường, và lại nó đang bị thương, chiến đấu bây giờ không phải chuyện tốt gì. Thế là nó vụt chạy, biến mất vào trong đêm đen. Anh Nô định thần nhìn về phía mũi tên lao đến. Anh thấy có bóng dáng người đàn ông đang chạy khập khiễng chạy sang bên này. Người đàn ông đến gần, anh Nô nhìn rõ. Anh ta chỉ ngoài 30, thân hình rắn chắc, không to cao nhưng lại cứng rắn khỏe mạnh với nước da ngăm đen. Chân anh ta hình như bị què, đang bước từng bước khó nhọc. Anh ta chạy lại đỡ đầu thầy Hảo dậy cho dựa vào vai mà hỏi: "Thầy Hảo, có phải thầy Hảo không?" Thầy Hảo bây giờ chỉ còn thoi thóp, cũng cố gắng nhẹ gật đầu xác nhận: "Xin lỗi huynh, đệ đến muộn, xin lỗi." Anh ôm lấy thi thể thầy Hảo mà khóc. Thầy Hảo cũng buông tay chút hơi thở cuối cùng, mà trên môi vẫn lưu lại nụ cười yên lòng. Sáng hôm sau: "Cứu, cứu tôi với. Nội ơi, cứu ông mèo nó giết ông bây giờ." Ông Bành đang nằm trên cái phản gỗ lim trơn bóng mát rượi thì vùng dậy kêu la oai oái. Bà Linh chạy vào lo lắng hỏi: "Cái gì đấy, ông có sao không?" Ông Bành sợ hãi nhìn bốn phía, phát hiện ra mình đang ở trong nhà. Ông hốt hoảng hỏi dồn: "Con mèo đâu? Thầy Hảo đâu?" Bà Linh thở dài nói: "Thầy mất rồi ông ạ. Đêm qua tôi cho người mang về bên nhà cùng họ hàng làm tang sự cho thầy rồi." Ông Bành thẫn thờ ngồi bệt xuống mặt phản mà lẩm bẩm: "Hết rồi, hết rồi. Đến thầy Hảo còn bị nó giết thì cái nhà này cũng chết ráo hết thôi. Bà gửi thư cho thằng Mão với con Mỹ tuyệt đối không được về nhà." Đến bây giờ ông mới thật sự lo lắng rằng cái nghiệp của mình tạo ra sẽ đổ xuống đầu con đầu cháu mình, khi mà bao nhiêu hy vọng đều đặt vào đứa con trai đang theo học trên tỉnh, hòng lên làm quan lớn để còn rạng danh gia tộc. "Ông dậy đi, thầy đang ngồi đợi ông từ sáng đến giờ kia kìa." Bà Linh nói. Thầy nào? Chẳng phải thầy Hảo mất rồi à? Còn thầy nào nữa?" Ông Bành tròn mắt ngạc nhiên hỏi. Bà Linh đáp: "Thầy mới đến tối hôm qua, đến kịp cứu ông một mạng đấy. Nhanh lên ra đi không thầy đợi." Ông Bành nhanh chóng tụt xuống khỏi cái phản, xỏ cuốc mà chạy ra. Chưa lên đến nơi, thấy có người ngồi trên ghế, ông đã niềm nở nói to: "Bẩm thầy, xin lỗi đã để thầy đợi ạ." Khi đã bước vào trong nhìn thấy mặt thầy, ông Bành á khẩu, mắt chưa a mồm chưa o mà nhìn. Thằng Hà. Ông vừa nói xong thì bị bà Linh đập nhẹ cho cái vào lưng mà gắt: "Cái ông này, anh nói kiểu gì đấy hả? Đây là thầy Hà, hôm qua cứu cả nhà ta đấy. Không thì hôm nay thi nhau lên kia ngồi rồi." Thầy Hà cười hiền rồi bảo: "Không sao đâu bà, dù gì trước kia tôi cũng là người làng này, là phận dân đen, ông tránh cứ gọi tôi là Hà." Bà Linh kéo chồng ngồi xuống ghế. Ông Bành vẫn không khỏi sự xấu hổ, ngạc nhiên nên không nói gì, cúi mặt ra chiều suy tư. Bà Linh hỏi: "Thầy, bao nhiêu năm nay thầy đi đâu? Đợt ấy tôi có cho người đi tìm thầy nhưng không thấy." Thầy Hà chỉ cười buồn mà nói: "Năm ấy, rời làng hai mẹ con tôi dắt nhau đi ăn xin đầu đường xó chợ. ai thuê gì tôi làm lấy. Mẹ tôi qua đời không lâu sau do bạo bệnh. Bà mất, tôi lang thang vất vưởng khắp nơi, rồi được sư phụ cưu mang. Thầy thấy tôi có tố chất nên dạy tôi pháp thuật. Tôi theo thầy đi khắp nơi trừ ma bắt quỷ. Rồi hai thầy trò vào rừng lấy săn bắn mà nuôi thân. Gần đây thầy bấm quẻ đoán được sư huynh tôi là thầy Hạo gặp họa sát thân, lại còn ở nơi tôi sinh ra nên sai tôi về một chuyến. Không ngờ tôi vẫn đến chậm một bước. Thầy thở dài náo nuột, đôi mắt u buồn nhìn vào cốc nước trà xanh trên bàn. Ông Bảy nghe thế thì lại càng xấu hổ, cúi gằm mặt xuống không dám nói gì hay nhìn thầy. Bà Linh lại hỏi: Thầy ơi, con mèo của tôi sao thế hả thầy? Nó có trở lại bình thường được không? Rồi còn oan hồn em tôi có sao không thầy? Thầy Hà đáp: Nó không phải mèo đâu, nó là Linh Miêu đấy. Linh Miêu là gì hả thầy? Bà Linh ngạc nhiên kêu lên. Linh Miêu là một loài quỷ nhưng nó lợi hại hơn nhiều, vì nó được sinh ra trong xác phàm, giữa sự nhúng tay của chúa quỷ. Khi trưởng thành sẽ tiến hóa thành quỷ yêu, có nghĩa là vừa là quỷ vừa là yêu quái. Ông Bảy ngại ngùng hỏi: Vậy có giết được nó không thầy? Thầy Hà lo lắng lắc đầu: Tôi cũng không biết, loài này trăm năm có khi khó gặp. Chúng xảo quyệt mưu mô mà đặc biệt rất nhanh nhẹn. Và lại các pháp khí bùa và các vật chế tài như máu chó, gạo nếp, phân gà trắng đều không có tác dụng với nó. Chỉ có thể dùng cứng đối cứng là giao đấu trực tiếp mà thôi. Thầy ngừng một lát lại tiếp: Nhưng ngặt nỗi bây giờ ta đã rút dây động rừng rồi, muốn tìm nó không phải dễ đâu. Ban ngày nó sẽ trốn tu luyện, ban đêm mới đi tìm thức ăn. Cái khó là màu lông của nó hòa cùng đêm như một khó mà phát hiện được. Mà giả như phát hiện được thì khó mà đuổi bắt được nó. Ông Bành sốt ruột hỏi mà quên mất sự ngại ngùng phải gọi cái thằng năm nào bị mình đánh què chân là thầy. Thầy nó vẫn tiếp tục hại người à thầy? Đêm qua còn lành, nó nói giết được người thứ tư thì không ai có thể giết được nó nữa là sao hả thầy? Thầy Hà trong dáng vẻ của một cậu thanh niên nhưng cách nói chuyện như trưởng lão đáp: Tôi có xem trong sách của thầy tôi là Linh Miêu muốn thật sự tiến hóa thành công, nó phải giết 4 người trước khi nó thành tinh. Đó là trái tim của người mang nhiều sát khí, não của kẻ gian manh, đôi mắt của thầy Pháp, và cuối cùng là máu của con gái còn trinh. Sau khi ăn xong nó sẽ tu luyện để chuẩn bị cho đêm rằm tháng 7, là đêm mà quỷ môn quan mở ra. Khi ấy chúa quỷ sẽ xuất hiện ban cho nó sức mạnh để chính thức hóa quỷ yêu. Mà nó thành tinh thì sao thầy? Bà Linh hỏi. Tôi cũng không biết nhưng trong sách có ghi. Sau khi nó thành tinh và quỷ môn quan mở ra, nó sẽ đưa tất cả các loài ma chúng quỷ hung ác đang phải chịu tội dưới 18 tầng địa ngục lên mà náo loạn nhân gian. Thầy nhấp cốc nước trà lấy giọng nói tiếp. Thực ra Linh Miêu là đứa con thứ 7 của quỷ vương. Quỷ vương đã lợi dụng kẽ hở của âm luật mà đưa nó đến nhân gian, hòng giúp nó thoát khỏi địa ngục, quay lại nhân gian mà tàn sát người vô tội và thống trị nhân gian. Như nhớ ra điều gì, ông Bành kêu lên. Vậy là nó sẽ giết con gái đồng trinh nữa hả thầy? Vậy thì bất cứ nhà nào trong làng cũng lọt vào tầm ngắm của nó. Thầy Hà gật đầu nói. Vậy nên tôi cần ông giúp một tay. Thầy cần gì cứ nói tôi làm được, tôi sẽ làm hết mình. Ông Bành vui vẻ nói. Trước tiên tôi cần ông đi thông báo cho dân làng biết. Tất cả nhà nào có con gái chưa đi lấy chồng từ 13 tuổi trở lên, khi mặt trời núp bóng phải ra đình, cho tới khi trời sáng mới được về. Linh Miêu tuy là xác phàm nhưng vẫn mang trong mình dòng máu của quỷ. Nó vẫn phải kiêng dè những chốn linh thiêng, có thần linh cai quản. Thứ hai tôi cần một lượng bạc lớn để làm mũi tên, vì trong sách có viết chỉ mũi tên bạc đâm xuyên tim nó thì mới có thể giết chết được nó. Thứ ba, tìm cho tôi 5 thanh niên nhanh nhẹn để tôi dạy bắn tên. Chứ sức một mình tôi sợ, tôi không làm được. Ông Bảy nghe đến bạc thì có chút ngần ngại. Nhưng bà Linh đã nhanh chóng đồng ý rồi mang toàn bộ số bạc trong nhà có ra mà bảo. Nếu không đủ sẽ đi đổi thêm. Ông Bảy lòng đau như cắt nhưng chuyện này không thể không giải quyết. vì nó đe dọa đến cả tính mạng ông. Cái tin cô gái nào từ 13 tuổi trở lên còn đồng trinh phải ra đình làng từ tối đến sáng mới được về, lan đi làng trên xóm dưới một cách nhanh chóng. Mọi chuyện gần đây trong làng đã làm cho dân làng hoang mang lắm. Bây giờ nghe tin con quỷ ấy vẫn còn giết thêm người thì càng hoảng loạn hơn. Nhất là những nhà có con gái thì lại càng lo sợ hơn. Có nhà còn tính đến chuyện xem nhà nào có cái bụi củ từ tốt mang sang gửi luôn cho yên tâm. Và thế là từ ngày hôm ấy, ngày ngày thầy Hà cùng năm thanh niên rèn tên học bắn cung, trong đó có cả anh Nô. Anh Nô học nhanh lắm, mới có mấy ngày đã bắn được vào tâm của đích tĩnh, mục tiêu cố định, rồi thầy cho bắn qua đích động, mục tiêu di chuyển. Anh cũng học chẳng kém gì. Thoạt cái thời gian đã đến ngày 15 tháng 7. Trong thời gian này, trong làng cũng không ít gà, vịt, trâu, bò bị moi tim chết. Ban đêm nghe tiếng gà bay, chó chạy, cũng chẳng ai dám mò mặt ra ngoài mà xem, vì biết thừa nó là cái gì. Ra thì có mà nó thịt luôn. Đám con gái thì cứ tối đến là dắt nhau ra đình, ngồi tụm vào nhau mà chờ đợi trong sợ sệt. Mà cũng nhờ có chuyện này, khối ông ế chồng ế chơ tự nhiên có vợ. Còn bên nhà cụ Tránh thì bất kể ngày đêm, đám thanh niên đều học bắn cung cho chính xác để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Sau bữa cơm trưa, thầy Hà cùng ông bà Linh ngồi uống trà trong nhà. Thầy Hà trông ra mấy bụi hồng đang nở hoa rực rỡ, khoe ra những cánh đẹp nhất mà đung đưa theo gió. Một khung cảnh thật đẹp, thật bình yên. Nhưng trong lòng thầy bây giờ lại trăm mối ngổn ngang lo toan, tính toán về việc phải đối mặt đêm nay. Đêm nay là ngày kết thúc rồi, hy vọng không có thêm ai phải chết. Thầy thở dài náo nuột, làm vợ chồng bà Linh lo lắng. Ông Bành hỏi: "Nhưng biết nó ở đâu mà tìm hả thầy?" Thầy Hà thở dài đáp: "Tôi xem hết rồi. Chắc chắn sẽ là ngọn núi sau làng. Khi bé tôi có leo lên ấy, trên đỉnh núi ít cây cao, mà sát mép vực còn có một phiến đá xanh to như cái phạt. Chắc chắn nó sẽ chọn nơi ấy để tế nguyện." Anh Nô cùng chị Sen đang ngồi ngoài bờ ao, nhìn xuống mặt nước lăn tăn gợn sóng mà cả hai đều không biết nói gì. Từng cơn gió nhẹ khẽ lùa qua mái tóc đen nhánh mượt mà, làm tóc chị tung bay theo gió. Anh Nô với tay vén mái tóc của chị rồi cài lên một bông hoa hồng đỏ. Chị Sen biết đêm nay anh Nô phải đi đối mặt với cái chết, trong lòng chị buồn và lo lắng lắm. "Anh Nô này, đêm nay nguy hiểm, anh nhất định phải thật bình an trở về nhé." Anh Nô nghe vậy không khỏi dấy lên cái cảm giác sợ hãi và chua xót trong lòng. Anh sợ không giết được nó thì cả làng phải làm sao. Anh chua xót tự trách mình không đủ can đảm để nói ra câu thích sớm hơn. Để bây giờ, mọi thứ gần như là muộn. "Sen này, nếu như mai tôi trở về bình an, Sen đồng ý làm vợ tôi nhé." Chị Sen khuôn mặt đỏ hồng, ngại ngùng nhưng cũng không khỏi bi thương, mà tuôn ra hai hàng lệ lan dài trên đôi gò má gầy gò của chị. "Anh cứ bình an trở về, cái gì tôi cũng chịu mà." Anh Nô nghe vậy thì ôm chị vào lòng mà nước mắt cũng tuôn rơi. Anh chị biết đêm nay là lành ít dữ nhiều. Anh chị hối hận tại sao không mạnh dạn hơn, để đến với nhau sớm hơn, thì bây giờ đâu phải lo sợ mất đi người mình thương yêu. Thằng Thọt đứng từ xa trông thấy mà đôi mắt cũng cảm thấy cay cay. Đêm nay nó không được đi, dù biết là đi vào chỗ chết, thế nhưng biết cả làng gặp họa mà không giúp được gì thì cảm giác vô cùng khó chịu. Nó hận mình không có một đôi chân lành lặn để cùng mọi người bảo vệ dân làng, để chiến đấu với kẻ ác, chứ không muốn ngồi ở nhà sợ hãi mà chờ đợi. Nó muốn có chết cũng phải thật vinh quang, nhưng không ai đồng ý cho nó đi cả. Mặt trời đã dần khuất bóng nơi phía xa chân trời. Thầy Hà và đoàn người anh Nô đã chuẩn bị đầy đủ để lên đường. Đám người nhà có con đi trong đêm nay không ngừng dặn dò khóc lóc. Còn chị Sen chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng lưng anh Nô mà khóc thầm. Ông Bành nói to làm cho khung cảnh ồn ào bi thương dịu lại. "Kính thưa bà con, như mọi người đã biết, đây là cái đại nạn lớn của làng ta. Nếu như đêm nay thành công trở về, tôi sẽ đem toàn bộ gia sản của mình đi thi ân bố đức hết. Còn nếu như không, không thành công thì đến tôi cũng chết. Lúc ấy thì tiền bạc còn ý nghĩa gì đâu. Đám người nhà lại khóc lên rưng rức, xót thương cho con cho anh mình đêm nay phải đi vào cửa tử dạo chơi. Thầy Hà trấn an: mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng bảo vệ các em trở về bình an. Thầy nói là để trấn an thế thôi, chứ đến chính thầy còn chẳng biết thầy có thể về không. Vì trước khi thầy đi, sư phụ có nói: đây là kiếp nạn của con. Nếu như con có thể trở về thì con có thể tự luyện lên được cao hơn. Tất cả đã là kiếp số, cứ theo kiếp số đã định mà làm. Đoàn người tạm biệt người thân mà dắt díu nhau đi về hướng ngọn núi sau làng. Ai cũng khóc lóc thảm thiết, vẫy chào tạm biệt. Duy chỉ có chị Sen vẫn đứng khóc trong bóng tối. Sau cùng chỉ lấy hết can đảm chạy ra hét lớn theo đám người đang dần khuất bóng: anh nhất định phải bình an trở về, nhất định phải trở về. Sau câu nói của chị, đám người lại càng khóc lớn hơn. Bà Linh vỗ vỗ vai chị nói: nó bình yên và bà nhất định tác hợp cho hai đứa. Chị Sen ôm chầm lấy bà Linh mà khóc nức nở. Đoàn người đi trong đêm trăng mà không cần đèn đuốc gì cả. Trăng sáng vằng vặc chiếu ánh bạc soi tỏ khắp nơi. Bước đi trong đêm dưới những tán cây rậm rạp. Mặc dù thầy Hà bị què nhưng thầy đi nhanh lắm. Dường như thầy còn đi khỏe hơn đám trai làng. Lên đến đỉnh ngọn núi thì trăng cũng dần đứng bóng trên cao. Vẫn khung cảnh khi xưa thầy Hà nhìn thấy. Vẫn đá xanh, vẫn đám cỏ tươi tốt, không có lấy một bóng cây to. Trăng rằm soi sáng rõ từng cảnh vật xung quanh, nhưng chẳng thấy bóng dáng con mèo đâu cả. Thầy Hà lo lắng sợ rằng mình đoán nhầm nơi linh miêu sẽ bái nguyệt. Thầy chỉ huy mọi người đi tìm kiếm xung quanh, nhưng không có kết quả. Thấy chờ đợi không phải là cách, phải nhanh chóng tìm ra nó. Nếu không, trăng lên đỉnh đầu thì cũng đã muộn. Đám người chia nhau ra hai người một tốp đi tìm kiếm. Thầy Hà dặn dò mọi người phải hết sức cẩn thận, rồi chia nhau mỗi người một ngả. Anh Nô đi cùng thầy Hà, trên tay anh cầm chắc cây sung, lúc nào cũng trực chờ bắn. Anh Nô hồi hộp cảnh giác tìm kiếm xung quanh. Tiếng chuột chạy, tiếng ếch nhái, tiếng dế mèn kêu râm ran. Lâu lâu lại có tiếng con gì chạy qua đám lá khô phát ra tiếng xào xạc, khiến cho anh Nô tìm như muốn thắp lại. Đang tập trung cao độ tìm kiếm trong các lùm cây hang nhỏ dưới những phiến đá vôi, thì nghe thấy tiếng hét thất thanh từ phía bên trái vọng về. Anh cùng thầy Hà nhìn nhau rồi hộc tốc chạy sang bên ấy. Đến nơi, anh thấy thằng Đạo và thằng Khôi đang nằm ôm mặt, lăn lộn trên mặt đất. Thầy Hà và anh Nô đỡ hai người dậy hỏi xem xảy ra chuyện gì. Hai thằng kêu la đau đớn, hai tay bịt chặt lấy mặt nhưng máu không ngừng chảy qua kẽ tay. Thằng Đạo kêu lên: con mèo, con mèo. Thầy Hà kêu lên: không ổn rồi, nhanh, phải gọi hai người kia lại đây, nhanh. Anh Nô vừa đặt thằng Đạo xuống để chạy đi tìm hai người kia, thì lại một tiếng kêu đau đớn vang lên từ phía trước. Không được đi nữa, mau cõng hai đứa nó về chỗ tảng đá. Anh Nô cùng thầy cõng về đến nơi thì cũng thấy thằng Vân bế thằng Du về. Trên ngực thằng Du có một vết cào lớn rách toạc ra thịt, nhìn thấy cả lớp mỡ bên trong. Thầy ơi, con mèo nó to lắm. Hai đứa con đang đi, nó từ trong bụi nhảy ra cào vào thằng Du nè thầy. Thầy Hà vội vàng lấy lọ thuốc bột trong túi ra rắc lên vết thương cho ba thằng. Thuốc vừa chạm ra, cả ba kêu lên đau đớn. Sau một lúc thì máu cũng ngừng chảy. Ba thằng cũng cảm thấy bớt đau đớn hơn mà dần chìm vào cơn mê. Sao, đến nộp mạng cho tao hả? Có tiếng nói vang lên phía sau làm thầy Hà giật mình. Thì ra là con mèo nó đã ngồi trên tảng đá từ lúc nào. Phía sau nó còn có một người con gái tóc dài che kín khuôn mặt đang nằm. Thầy Hà quát lên: yêu nghiệp, thả cô ra. Con mèo cười lên: thả thì thả. Nó quay đầu về sau ngoạm vào cái xác, quằn mạnh về phía thầy Hà. Trời ơi! Thằng Vân kinh hãi lăn ra ngất lịm. Trước mắt thầy bây giờ là một cái xác khô quắt, đen nhẹm, lộ ra hàng răng trắng ơn ơn, đang bốc ra mùi ngai ngái kinh tởm. Cái xác như thể chết lâu ngày rồi bị phơi dưới nắng. Nó khô quắt lại chỉ còn lại lớp da bọc xương. Hai hốc mắt trũng sâu có lúc nhúc vài con trùng đang bò ra bò vào. Con mèo cười lên sung sướng. Người tưởng chỉ có làng này mới có gái đồng trinh thôi sao? Người cũng ngu si chẳng khác gì tên kia. Ta đâu phải ma mà ở yên một chỗ. Thầy Hà đau đớn gào lên. Tao sẽ giết mày, sẽ đẩy mày xuống 18 tầng địa ngục mà chịu cực hình đời đời kiếp kiếp. Con mèo cười lên khủng khủng. Nó ngước đôi mắt vàng khè lên nhìn trăng. Trăng hôm nay tròn trịa, soi sáng rõ như ban ngày. Vậy sao? Muộn rồi, đến lúc rồi. Thầy Hảo và anh Nô cũng nhìn theo. Trăng đã treo trên đỉnh đầu từ bao giờ. Con mèo đột nhiên gào lên những tiếng kêu chói tai vang vọng khắp núi rừng. Đến cả đám dân làng đang hồi hộp chờ đợi cũng nghe thấy mà trùng chăn run lên bần bật. Thân hình nó đang biến hóa, các cơ thể nổi lên cuồn cuộn chạy dài thêm cả gân máu chẳng chịt. Đôi mắt mở to trở lên đỏ ngầu, hai tay dài ra nhô cao nhọn hoắt, cái móm bắt đầu to và dài ra như móng chó sói, với hàng răng nanh sắc nhọn đang nhỏ tong tỏng rãi xuống đất. Giờ đây thân hình nó đã to như con bê con, chứ không phải chó cỏ nữa. Vậy thì ta liều chết với người. Thầy Hà quát lớn rồi dương cung lên nhắm thẳng vào nó mà bắn. Anh Nô thấy vậy cũng bắt đầu rút tên ra, tra vào cung mà kéo. Tiếng dây cung bị kéo căng kêu lên kèn kẹt. Hai mũi tên được phóng đi xé gió, lao nhanh vun vút hướng về tìm con mèo. Con mèo, à không, bây giờ phải gọi nó là Miêu, Linh Miêu. Nó nhìn thấy tên lao đến không hoảng, nhẹ nhàng đã có thể tránh được. Thầy Hà và anh Nô thấy không ngừng rút tên bắn liên tục. Con mèo nghiêng mình tránh tên, giơ chân trước đá chân sau, đứng bằng hai chân, xoay một vòng trên không tiếp đất an toàn. Ấy chứ giờ mà mặc thêm cho nó cái váy thì chẳng khác gì vũ công múa ba lê. Những mũi tên lao đi không trúng đích mà lao xuống vực. Thấy tên chẳng còn lại là bao, thầy Hà ra hiệu ngừng bắn. Rút thanh kiếm bạc được đặc chế, lao đến chỗ con miêu. Anh Nô cũng rút dao bầu, xông đến. Sau bao nhiêu ngày ở cùng thầy, anh đã không còn sợ sệt nhút nhát như xưa nữa. Giờ đây trong lòng anh chỉ cháy lên ngọn lửa thù hận. Anh muốn báo thù cho thằng Tèo, cho bà Hoa, cho cô gái không quen và cho cả bầy mèo nhà bà Cám Béo. Anh muốn giết chết nó. Anh muốn quay về cùng chị Sen kết tóc xe duyên. Anh muốn dân làng được sống những ngày bình yên. Thầy Hà nhảy lên tảng đá vung kiếm chém đến. Còn Miêu nhếch mép cười lên. Đúng là tìm cái chết. Nó đổi lại né đòn, vung tay phản kích thầy Hà. Thầy Hà nhanh chóng nghiêng người lách sang một bên. Anh Nô nhảy lên chém một dao từ đầu nó xuống. Còn Miêu nhanh chóng lùi lại do dao quá ngắn. Anh bị nó cào cho một nhát vào tay, máu tuôn ra văng tung tóe lên người. Thầy Hà lại đâm thẳng mũi kiếm vào tim nó. Thế nhưng nhanh như cắt nó đã nhảy ra xa mà cười lên sằng sặc. Thầy Hà hỏi xem anh Nô sao không. Sau khi xác nhận rằng vết thương không sâu, không có gì nguy hiểm, thì cả hai tiếp tục lao vào chiến đấu. Thế nhưng cái món võ mèo cào mà thầy dạy anh bây giờ dùng để cào mèo thì khác nào trứng chọi đá. Sau vài nhát chém hụt, thân hình anh cũng đầy vết thương mà ngã lăn xuống khỏi tảng đá, rồi bịch trên mặt đất. Vô số vết cào trên tay, trên người đang chảy từng dòng máu nóng mà nhuộm đỏ cây cỏ xung quanh. Thầy Hà đánh mắt nhìn sang, thầy Nô vẫn đang cố bỏ dậy thì yên tâm hơn một chút. Còn Miêu nhè hàm răng nanh toan vồ đến ngoạm vào cổ thầy. Thầy Hà lùi chân, nghiêng người sang trái, thuận tay vung kiếm chém cho nó một nhát vào bên hông. Con mèo kêu gào lên những tiếng ngao ngao rồi tránh ra xa. Trên người nó đang chảy ra đồng máu đen sì, cây cỏ dính phải máu nó nhanh chóng héo úa, lụi tàn trong chớp mắt. Mặt nó đỏ ngầu hẳn lên sự tức giận. Khi không làm gì được thầy Hà, nó không hiểu tại sao thầy Hà què một chân mà lại có thể tránh đòn của nó nhanh đến như thế. Nó đâu biết rằng trước đây khi ở trong rừng luyện pháp với sư phụ, ngoài thời gian hái thuốc, vẽ bùa, thì thú vui duy nhất của thầy là đi tìm gà rừng để thi đá nhau, tìm rắn mà thi mổ, và cái trò thầy thích nhất là chọc hổ. Mỗi khi rảnh rỗi, thầy lại đi tìm con hổ béo cách chỗ thầy không xa mà chọc tức nó. Có hôm nó đang ngủ chảy rãi bên dòng suối, thầy nhẹ nhàng bốc nắm bùn, nặn thành hình cái bát. Thầy rón rén đi đến gần, đập mạnh xuống đất. Cái bát bằng bùn ướt được đập nhanh và mạnh, làm không khí bên trong quá tải nổ đánh bốc, nghe chát chúa vô cùng. Con hổ béo giật mình ngồi dậy, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì, thì thấy thằng thầy chết tiệt đang ôm bụng cười. Nó tức tối đuổi theo, thế nhưng chúa tể sơn lâm chạy nhanh mấy cũng không lại thằng thầy lươn lẹo này. Thầy Hà biết điểm yếu của nó là quay đầu đổi hướng, nên thầy cứ nhắm chỗ nhiều cây mà vòng qua vòng lại. Thế là cái danh chạy nhanh nhất rừng của nó bị thầy Hà dìm cho không thương tiếc. Con hổ cố gắng luồn lách chạy theo, nhưng cũng chỉ giống như chú chó con chạy theo chủ. Sau một hồi bị thầy dắt mũi, nó nằm vật ra đất, vắt lưỡi lên mà thở. Ấy thế mà thầy vẫn cố tình đứng sau gốc cây to mà chơi hú ả với nó. Nhiều lần như thế, đâm ra mỗi lần con hổ thấy thầy nó lại ngáp dài chán nản. Có lần thầy đang chạy tung tăng cho nó đuổi, thế nào lại trượt chân ngã sấp mặt. Con hổ thấy thế vung tay cào vào mông cho thầy một nhát, làm quần thầy thủng một lỗ lớn. Thầy vội vùng dậy bê cái mông trắng phớ mà chạy về phía ngôi nhà trên cây. Có lẽ bộ môn chọc chó bây giờ chính là của thầy tạo ra. Trở lại với trận chiến, con Miêu hai mắt hẳn lên sự giận dữ. Lần nữa nó nhảy chồm đến mà cào vào mặt thầy. Thầy Hà vẫn không hoảng, lùi lại một bước rồi nhanh chóng vung nắm đấm, đấm thẳng vào mắt nó. Con Miêu trúng đòn ngã văng ra xa. Chợt thầy nghe có tiếng gió vù vù mỗi lúc càng to. Thầy ngẩng mặt nhìn lên bầu trời, sau đấy là tiếng kinh hãi kêu lên. Gấu, gấu ăn trăng. Gấu ăn trăng hay bây giờ vẫn gọi là nguyệt thực, là lúc mặt trăng và mặt trời gặp nhau. Đây cũng là cơ hội quý của lũ yêu ma sau bao năm bị giam giữ, có cơ hội trỗi dậy mà gây họa bốn phương. Lại còn vào đúng đêm rằm tháng 7 thì đúng là ngàn năm có một. Lúc này mặt trăng đang dần bị che khuất. Trên bầu trời cách chỗ thầy không xa, đang có một vòng xoáy đen xuất hiện, kèm theo gió lốc vù vù. Vòng xoáy càng lúc càng lan rộng theo tốc độ của trăng bị che khuất. Thầy Hà quát lên một tiếng không hay, toàn quay lại tìm con Miêu để tiêu diệt nó càng sớm càng tốt, vì thầy biết chính nó là vật dẫn để cửa âm ngục mở ra cho lũ yêu ma đến thế gian. Thế nhưng đã muộn, con Miêu nhân cơ hội thầy mất tập trung, nó nhẹ nhàng đi tới nhảy vụt lên, đưa móng vuốt sắc nhọn về phía thầy. Thầy Hà không kịp tránh né, ăn trọn hai nhát cào vào ngực, máu bắn thành tia mà chảy xuống nhuộm đỏ cả phiến đá xanh. Con Miêu lại nhằm cổ thầy mà há mồm cắn tới. Thầy Hà vội vàng nhảy ra xa, lăn trên mặt đất mấy vòng rồi định hình ngồi dậy. May mà tránh thoát. Con Miêu đứng lên bằng hai chân cười lên khanh khách. Quỷ vương sắp xuất thế, tất cả các người đều phải chết. Thầy Hà, mau, mau bắn đi. Anh Nô từ nãy bị ngã xuống vẫn nằm im chờ cơ hội. Nhân lúc con Miêu không để ý, anh nhảy lên ôm chặt ngang bụng nó từ phía sau. Thầy Hà hiểu ngay, chạy đến nhặt cây cung, đứng thẳng người, trả mũi tên rồi lùi một chân về sau, kéo căng dây cung hướng thẳng đến tim của con Miêu. Nhưng thầy do dự, bởi tim của con Miêu và tim của anh Nô đang song song với nhau. Mũi tên bạc sắc bén vô cùng, nếu như bắn đi, đồng nghĩa anh Nô cũng sẽ chết. Con Miêu bị bất ngờ, nó giãy lên đành đạch, hai chân trước đầy móng vuốt của nó liên tục vào tay anh Nô. Móng vuốt sắc bén ngọt lịm mà lấy đi từng miếng da thịt trên tay anh Nô. Chẳng mấy tay anh chỉ còn trơ xương, dính lại chút thịt vụn treo lủng lẳng. Anh Nô gồng mình, gân xanh nổi đầy trên mặt anh. Hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu lên ken két, đôi mắt mở trừng hẳn lên vô số tia máu đỏ ngầu. Anh Nô biết thầy do dự, anh gào lên như điên dại. Bắn mau, bắn đi, cho dù chết tôi cũng phải lôi nó chết theo. Thầy Hà đôi mắt đỏ bừng chảy ra hai dòng lệ, đôi tay lại càng nắm chặt kéo căng dây cung hơn. Tiếng dây cung bị kéo căng như sắp đứt kêu lên rin rít. Trên bầu trời một tiếng gầm vang như rồng ngâm, kèm theo tiếng quỷ khóc sói gào. Tiếp sau là một cánh tay khổng lồ, đầy lông lá đỏ lòm lòm với những chiếc móng tay đen xì xì bốc mùi hôi thối, đang dần lộ ra của quãng trên không như muốn thoát. Không xong, quỷ vương xuất rồi. Thầy Hà không thể do dự nữa, thầy nghiến răng buông tay, mũi tên lao vù vù về phía trước. Còn Miều thấy thế càng dãy giụa kịch liệt, làm anh Nô phải lùi về sau mấy bước. Anh gồng mình bước một chân trống ra sau làm giá đỡ, ghì người đưa trái tim của mình và nó ra mà đón nhận mũi tên đang lao đến. Còn Miều sợ hãi kêu lên: "Không, không, thả tao ra, thả tao ra." Phập, tiếng mũi tên xuyên qua tim nó rồi cắm sâu vào tim anh Nô. Cả hai đứng hình, mắt trợn tròn, mồm bắt đầu rỉ máu càng lúc càng nhiều. Anh Nô cùng con Miêu ngã xuống trên nền đá xanh đã nhuộm đỏ máu của anh, của thầy Hà và cả của con súc sinh này. Anh ra đi mà trên môi anh nở một nụ cười mãn nguyện. Con Miêu cũng chết ngay sau đó. Cơ thể nó teo nhỏ dần, bây giờ trông chả khác nào con mèo bình thường. Cái vòng xoáy trên bầu trời không còn vật dẫn cũng từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất. Đúng lúc thằng Vân ngơ ngác tỉnh dậy, tưởng mình đã chết thì khóc lóc không thôi. Sau một lúc nó nhận ra thì nhanh chóng chạy xuống núi gọi dân làng. Dân làng đêm nay không một ai dám ngủ, trừ đám trẻ con vô lo vô nghĩ. Khi nghe thằng Vân hô hào thì ai nấy vui mừng đổ nhau ra đường chạy lên núi, vừa chạy vừa reo hò. Chẳng mấy chốc ngọn núi hoang vắng đã in đầy dấu chân người. Chị Sen cũng hòa vào trong đám người chạy lên núi đón anh Nô về. Đến nơi chị không tin vào mắt mình mà ngã lan ra ngất lịm, nhưng hai khóe mắt không ngừng chảy ra nước mắt. Sau chuyện xảy ra, ông Bảy như biến thành một người khác. Ông hiền lành, siêng năng đi thi ân bố đức. Ai có khó khăn gì ông cũng sẵn lòng giúp đỡ. Về phần bà Linh, sau khi chôn cất cho anh Nô và làm cho lành cái miếu để cô không phải làm cô hồn bất vượng, bà cũng lên chùa xin quy y cửa Phật để sớm cầu nguyện cho những oan hồn xấu số sớm được siêu thoát. Ông Bảnh buồn lắm nhưng lại không dám cản bà. Ông biết cái tội của ông không xứng được bà tha thứ. Giờ đây chỉ còn lại mình ông cùng thằng Thọt cô quạnh sống lặng lẽ trong căn nhà hoang vắng. Có lẽ đây cũng là một phần trong nghiệp báo mà ông phải gánh chịu. Về chị Sen, chị chuyển hẳn lên trên núi nơi anh Nô nằm xuống mà sinh sống. Chị tách biệt hẳn với dân làng bên dưới. Đám người làng thương chị cũng lén lút mang thóc gạo lên để lại cho chị rồi lặng lẽ ra về. Hôm nay lại là rằm tháng 7, chị ngồi trên tảng đá mà ngẩng mặt nhìn trăng. Nước mắt chị rơi ướt đẫm khuôn mặt gầy. Trên tay chị cầm bông hồng mà năm nào anh Nô cài lên tóc cho chị, được chị ép khô lại. Mái tóc dài được gió cuốn thổi bay bay trong gió. Trăng hôm nay vẫn tròn, vẫn sáng như năm nào, năm mà chị không bao giờ quên. Chị biết là anh đã đi mãi mãi, nhưng chị không chấp nhận được. Chị lên đây mong một lần gặp anh dù có là trong mơ. Tiếng chó hú trăng kéo dài vang vọng khắp nơi. Chị Sen cảm thấy hơi lạnh, nhưng chị không quan tâm. Chị vẫn lặng im mà rơi nước mắt. Sen, Sen ơi, Sen đừng chờ tôi nữa. Chị Sen giật mình nhìn quanh, chị nhận ra giọng nói ấy. Đúng, không thể sai được. Chính là người chị chờ đợi bao nhiêu lâu nay. Dù chỉ là trong mơ, nhưng chị cũng không thôi hy vọng. Anh Nô, là anh phải không? Sao bao lâu nay anh không về tìm em? Anh hứa sẽ quay về lấy em làm vợ mà, sao anh không giữ lời hứa? Một bóng hình mờ ảo như sương như khói xuất hiện cách chỗ chị không xa. Vẫn là cái dáng vẻ năm nào của anh, vẫn nụ cười, vẫn đôi mắt và khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Chị Sen đứng dậy toan chạy về chỗ anh thì bị anh ngăn lại. Sen, đừng lại đây. Giờ đây tôi đâu phải là người nữa. Tôi biết Sen ở đây chờ tôi, nhưng Sen à, âm dương cách biệt, Sen quên tôi đi mà bắt đầu cuộc sống mới. Chị Sen nước mắt rơi lã chã mà lắc đầu. Không, Sen không quên anh đâu. Sen sẽ ở bên anh. Anh chờ Sen nhé. Bóng anh Nô rung động dường như hiểu ra được gì, nhưng đã muộn. Chị Sen lùi về sau sát mép vực, Rồi chị mỉm cười mà thả người rơi xuống dưới. Anh Nô vội lao theo. Anh đã quên mất anh là một linh hồn. Linh hồn thì làm sao có thể đỡ được xác thịt nặng tựa ngàn cân. Chị Sen rơi xuống chết ngay lập tức. Không lâu sau, một bóng mờ xuất hiện phía trên thân thể đầy máu. Là linh hồn của chị Sen. Chị ngây ngô nhìn thi thể của mình như chưa hiểu gì. Khi nhìn thấy anh Nô, chị bừng tỉnh, lao vụt đến ôm chặt anh Nô. Hai linh hồn cứ ôm chặt lấy nhau mà khóc lên thê thảm. Rồi họ nắm tay nhau cùng bay về nơi xa. Kết thúc một kiếp người. Vậy là chúng ta vừa đón nghe xong toàn bộ một tập truyện rất là hay của tác giả Diễm Hằng. Và tập truyện này thì Diễm Hằng sẽ còn ra phần 2 của bộ liên quan tới con Linh Miêu này nữa. Và chúng ta sẽ cùng chờ đón vào thời gian sắp tới nhé. Còn bây giờ thì mời quý vị đến với tập truyện thứ 2 trong buổi tối ngày hôm nay của tác giả Minh Hoàng mang tên Làng Quỷ. Bầu trời xám xịt, từng tiếng chuông vọng lại từ ngôi chùa ở gần bên làm cho không khí ảm đạm vô cùng. Nhưng thời tiết cũng không hẳn là tác nhân chủ yếu cho sự điều hưu cô quạnh này, mà phần nhiều là bởi gần chục mái nhà đang cắm cờ tang ở trước. Chỉ mới 2 ngày trước thôi, cái xóm Tâm Định này vẫn còn tràn ngập tiếng cười nói vui tươi lắm. Ấy thế mà mọi thứ giờ đây được thế chỗ bằng tiếng khóc than, tiếng tụng kinh, tiếng trống chiêng. Bà Tư ngồi trước nhà, cặp mắt đã khô khốc, không còn đủ nước mắt để chảy ra nữa. Bà hồi tưởng lại cái ngày định mệnh ấy. Bà Tư đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng anh Đạo, con trai của bà, chạy từ dưới hồ lên với gương mặt hết sức hổ hởi. Anh gọi to. Mẹ! Mẹ ơi! Bà Tư nhắm mắt nhìn con trai, tay vẫn xoay xoay cái miếng trầu trong tay. Có chuyện gì đó con? Chạy từ từ thôi, gì mà như đứa con nít thế? Anh Đạo cười tươi rói, nói trong hơi thở gấp gáp. Mẹ, nhà mình có cái túi nào lớn không? Để làm gì? Bà Tư vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Ở dưới hồ, người ta bắt được con cá lớn lắm. Giờ đang lóc thịt ra chiên này. To lắm mẹ ơi. Bà Tư nhỏm dậy, bỏ miếng trầu vào trong miệng rồi nhai nhóp nhép. Vỡ cái túi ni lông trong góc nhà rồi đưa cho con trai. Đây, cái này được không? Bé quá. Bà Tư nhíu mày. Bởi cái túi ni lông bà đưa cho con trai chí ít cũng đựng được 3-4 cân cá. Chứ còn cá to cỡ nào mà ngần này không đủ? Hơn 1 tạ. Cái gì? Bà Tư thốt lên kinh ngạc. Bởi làm sao bà có thể tin được là có con cá nào lớn hơn 1 tạ ở dưới hồ trong làng được? Điều này là không thể. Mày nói thật hay đùa vậy con? Anh Đạo gật đầu lia lịa. Tiện thể chạy vào lấy cái bao đựng cám cỏ rồi nói. To lắm mẹ ơi, mẹ không tin thì ra đây, xem cá với con đi. Tất nhiên là bà Tư không tin rồi. Bà cũng vơ vội cái nón đội lên đầu rồi đi theo con trai. Hiện đang giữa trưa nên ngoài đường không có đông người đi lại lắm. Anh Đạo vừa đi vừa nói thêm. Con cá này là của con, chúng mình với thằng Đức đánh được đấy. Thống nhất đem chia chưa không có bán đâu. Bà Đạo nghe thì nghe vậy, nhưng bà làm sao mà tin. Mãi cho đến khi ra đến nơi thì bà hoảng hồn, miệng lắp bắp thốt lên. Trời đất, sao nó lớn như vậy? Trước mắt hai mẹ con bà là một con cá chép to lắm, toàn thân nó màu đen tuyền. Hai con mắt chắc phải bằng cả cái nắm tay người trưởng thành. Nó đã được kéo nằm trên bờ ngoi ngóp thở. Ông Minh hàng xóm của bà Tư mới tiến tới cười lớn lắm. Thằng Đạo! Mày lấy cái bao thế này vẫn không đựng đủ đâu con. Đạo đưa tay lên gãi gãi đầu. Nhà con chỉ có cái này là to nhất thôi. Bà con sợ giờ lóc thịt nó ra về cũng không đựng vừa cái tủ lạnh mất. Thằng Đạo nó nói đúng đó chú Minh ơi. Thằng Đức cùng hội đi theo câu nói. Hay là mình chia thêm cho mấy người nữa đi. Chứ 3 người ăn không hết đâu. Bà Tư nhìn con cá rồi nói. Sao không đem bán nó kiếm chút tiền đi? Thèm khát gì mà đem đi ăn vậy? Hơn nữa cá chép to người ta kiêng ăn lắm. Chú mình lắc đầu. Chị Tư nói kiêng không ai ăn thì đem bán làm gì? Ai mua? Không ai ăn thì tụi tôi ăn. Thôi, tụi bay đem mổ con cá ra đi. để thêm một hồi nữa thì nó ươn ra hỏng hết đó. Thế là ba người cùng nhau hì hục xẻ thịt con cá chép lớn kia. Vừa xẻ tới phần bụng của nó thì đột nhiên một thứ nước đen ngòm chảy ra. Đức tò mò hỏi: "Ủa, nước gì vậy?" Ông Minh lắc đầu: "Không có gì đâu, chắc con dao đụng phải mật của nó rồi. Kệ, bỏ đi." Thế là Đức tiếp tục liệng đường dao của mình thẳng bụng con cá lớn. Đang xẻ thì có thêm mấy người tình cờ đi ngang qua. Họ cũng trầm trồ lắm. Thấy thế nên chúng mình đồng ý chia cho những người kia một ít. Hơn nửa giờ đồng hồ sau, anh Đạo vác trên mình cái bao thịt cá phi lê rồi cùng bà Tư đi về. Đúng là với số cá này thì nhét không vừa cái ngăn đông ở trong tủ lạnh thật. Phải chia làm hai phần. Một phần nhét vào tủ, phần còn lại đem nấu thành một nồi hầm thật lớn. Xong xuôi trời cũng đã xế chiều, Đạo mới quay ra nói với bà Tư: "Mẹ, ở nhà ăn cơm với cá con hầm đi nhé. Con qua làm mấy ly với chú Minh. Con cá này đúng là béo thật đấy, con chỉ mới nếm một chút thôi mà ngậy cả đầu lưỡi lên đây này. Vậy mà mẹ cứ bảo kiêng cử gì không biết." Bà Tư gật gù, đưa mắt nhìn con trai: "Ừ, đi đi, uống ít thôi đấy." "Vâng, con biết rồi." Anh Đạo nói xong thì lững thững leo lên xe máy, chạy ra ngoài. Bà Tư ngồi trên ghế nhìn theo bóng anh đi. Hơn một giờ sau, lúc gần chuẩn bị ăn cơm thì đột nhiên bà Tư lên cơn đau bụng dữ dội lắm. Cơn đau thậm chí còn mỗi lúc một trầm trọng hơn, đến nỗi bà không làm gì được, chỉ nằm thử người ra trên giường mà thôi. Đến tối anh Đạo về, trông anh có vẻ mệt mỏi lắm. Trông thấy mẹ đang nằm trên giường, nồi cá hầm thì vẫn còn nguyên trong bếp. Đạo ngồi xuống hỏi han: "Ủa, mẹ không ăn cơm hả?" "Không." Bà Tư lắc đầu: "Tự nhiên mẹ đau bụng quá." Đạo giật mình, nhớn mày lên rồi tiếp tục hỏi: "Thế mẹ uống thuốc chưa? Con đưa mẹ đi viện nhé." "Thôi." Bà xua tay lắc đầu: "Không sao đâu, mẹ đỡ hơn một chút rồi, chắc trúng gió thôi." Anh Đạo đứng dậy gật gù: "Thôi thế mẹ nằm nghỉ đi, con cũng hơi mệt, con đi ngủ. Có gì mẹ cứ gọi con nhé." Có vẻ cơn say rượu làm cho anh Đạo muốn ngủ. Điều này cũng không lạ gì, bởi bà Tư biết con trai bà có cái tật, uống say vô thì chỉ có lăn đùng ra ngủ mà thôi. Cơn đau cũng làm cho bà không để ý gì thêm nữa. Cứ thế bà nhắm mắt rồi ngủ đi, quên đi cơn đau âm ỉ. Đến sáng bà Tư bị đánh thức bởi mấy tiếng kêu khóc văng vẳng bên tai. Lúc này, cơn đau bụng từ tối qua đã thuyên giảm đi nhiều lắm. Bà nhòm dậy nhíu mày lẩm nhẩm: "Ủa, đứa nào mà khóc lóc đó bây?" Nghĩ có ai đó cần giúp đỡ nên bà Tư xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Ra đến sân, bà Tư đã nghe rõ hơn cái tiếng khóc kia, và nó không ở đâu xa, từ phía nhà ông Minh gần đó vọng lại. Không chần chừ thêm, bà Tư chạy sang bên ấy ngay. Tới nơi thì nhà của ông Minh đang có nhiều người tụ tập lắm. Ngay giữa nhà thì Huệ, con dâu của ông, đang khuỵu xuống đất mà khóc lóc thê thảm lắm. Bà Tư chen vào giữa đám người kia rồi khều tay một người quen trong đó: Chị Lành, có chuyện gì thế?" Người đàn bà tên Lành kia chỉ vào trong nhà rồi nói: "Ông Minh, thằng con trai với đứa cháu nội chết rồi." Bà Lành vừa dứt câu thì bà Tư giật mình thốt lên: "Gì mà ghê vậy? Sao lại chết?" "Tôi cũng có biết đâu, số là con Huệ nó đi đám giỗ ở nhà mẹ đẻ của nó từ hôm qua. Sáng nay trở về thì phát hiện mấy ông cháu đều tắt thở hết cả." "Trời, sao lại có chuyện này?" Nhưng chưa hết, ở ngoài cổng có người hớt hải chạy tới: "Mọi người ơi, nguy to rồi, nguy rồi. Có người chết. Tất cả quay lưng ra nhìn thì nhận ra là một người trong làng. Người đó tiếp tục nói: "Nhà thằng Chiến, nhà ông Khang với mấy nhà nữa đều chết hết cả." Nghe xong ai nấy đều trố mắt lên kinh ngạc. "Chết gì mà chết lắm thế, sao lại chết?" "Không biết, thấy nằm trong nhà chết hết cả, mà không có đâm chém hay cướp của gì, cứ nằm trên giường rồi tắt thở." Nghe qua miêu tả của người kia thì giống hệt như chuyện ở nhà ông Minh vậy. Ai nấy đều hoang mang lắm. Ông Lâm, người lớn tuổi nhất trong xóm, mới lên tiếng: "Mau gọi cứu thương công an tới, chuyện này không đơn giản rồi." Hơn nửa giờ sau thì công an và mấy chiếc xe cứu thương tới nơi. Họ nhanh chóng khoanh vùng hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng. Quả thật những cái chết ở trong xóm này đều cùng một kịch bản giống nhau, và có khi cũng diễn ra cùng một thời gian. Bà Tư lúc này sau khi thấy có đông công an quá nên cũng không nán lại thêm. Bà quay về định kể lại chuyện cho con trai nghe. Thế nhưng vừa tới cổng thì bà Tư trông thấy căn phòng của anh Đạo. Con trai bà vẫn đóng im lìm. Bà Tư bước lại gần, đưa tay lên vừa gõ cửa vừa gọi. Đạo ơi! Đạo! Dậy đi con! Còn say hay sao mà ngủ dữ vậy? Ông Minh! Ông Minh có chuyện rồi đó con! Thế nhưng bên trong không có bất kỳ một tiếng nói nào đáp lại bà Tư cả. Bà tiếp tục gọi thêm mấy lần nữa. Lúc này sự lo lắng đã hiện rõ trên khuôn mặt bà. Bởi hình ảnh những cái chết trên giường ở trong xóm vào sáng nay làm bà hoang mang lắm. Cuối cùng bà không còn giữ được kiên nhẫn nữa. Bà gọi thêm người tới giúp phá cửa. Khi cánh cửa phòng bị đạp bật tung ra thì bà Tư cũng thốt lên kinh hãi. Khi anh Đạo đang nằm trên giường với một gương mặt trắng bệch, hai mắt anh mở to lên rồi nhìn chừng chừng lên trần nhà. Bà Tư hét lên một tiếng rồi ngất lịm. Một đêm, 8 hộ gia đình, 17 người ra đi. Quả thật là một sự mất mát không hề nhỏ. Từ bệnh viện trở về, bà Tư vẫn chưa thể nào tin vào cái sự thật rằng con trai của bà đã mất. Thậm chí bà còn định cất tiếng gọi con. Nhưng rồi, bà cũng phải chấp nhận rằng anh Đạo đang nằm trong cái quan tài đặt ngay chính giữa nhà. Mấy người họ hàng nghe tin thì cũng có mặt để giúp mà lo ma chay cho con. Chiều hôm ấy qua quá trình điều tra thì chủ tịch xã xuống tận nơi để thông báo. Cái chết của những người trong xóm Tâm Định này là do bị trúng độc, do ăn thịt cá chép khổng lồ mà nhóm của ông Minh bắt được dưới hồ. Người ta cũng tìm ra bên trong thịt cá có chứa một lượng độc tố không hề nhỏ. Và lượng độc này từ trong ruột và mật cá tiết ra. Nó vô tình làm ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hô hấp của người ăn phải. Ban đầu khi mới ăn vào thì người ta không hề bị gì cả. Nhưng chỉ cần 5 đến 6 giờ đồng hồ sau thì độc tố mới bắt đầu phát tán ra. Nghe tới đây bà Tư như muốn ngất xỉu tiếp. Bởi hơn ai hết, bà còn nhớ như in buổi trưa hôm ấy khi trông thấy con cá chép khổng lồ kia. Quả thật là đau đớn. Ai ngờ đâu nó lại chính là thứ đã gây nên sự tăng tóc cho mọi người. Hôm nay tại trụ sở của tòa soạn báo Mặt Trời Mới đông đúc hơn thường ngày. Bởi đây là ngày đầu tiên mà tòa soạn tiếp nhận sinh viên thực tập. Trong văn phòng xã hội, nơi đây chuyên về mảng sự kiện đời sống thường ngày, những tin hot phóng sự điều tra, và đây được mệnh danh là linh hồn của tờ báo, đồng nghĩa với đó là ai được vào thực tập trong văn phòng xã hội này, nếu làm tốt thì có khả năng được nhận vào làm luôn sau khi tốt nghiệp. Đó cũng là ước mơ của Thi và Trúc, hai cô gái xinh xắn năm cuối khoa báo chí của một trường đại học có tiếng trong thành phố. Sáng nay cũng như hơn 20 sinh viên khác, tất cả phải trải qua thêm một bài phỏng vấn mà đích thân ông Bình, tổng biên tập là người nhận xét. Sau đó dựa trên kết quả có được mà điều động đi về những phòng ban khác nhau. Thi hoàn thành bài phỏng vấn của mình một cách xuất sắc và Trúc, bạn cô cũng không hề kém cạnh. Cũng phải thôi, bởi trước khi đi phỏng vấn vào tòa soạn này thì cả hai đã bắt đầu làm cộng tác viên cho những đầu báo có tiếng ở trên cả nước. Với kinh nghiệm có được, cả hai dễ dàng lọt vào tầm nhắm của ông Bình. Ngay sau giờ trưa, nhận được tin mình được nhận vào phòng xã hội, thì Thi như vỡ òa. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy bạn mình rồi rít lên trong sung sướng. Trời đất, thật không ngờ là mình lại được nhận nhanh như vậy đó. Cứ tưởng chắc phải qua làm tạp vụ trước cơ. Trái với sự mừng rỡ của Thi, Trúc có vẻ điềm tĩnh hơn. Cô chỉ gật gù nhoẻn miệng cười nhẹ một cái rồi nói. Thì, cậu bình tĩnh đi, mình còn phải làm nhiều hơn nữa đó. Phải cho người ta thấy là mình xứng đáng với vị trí này. Tất nhiên là phải như vậy rồi. Cậu yên tâm đi, cái bằng xuất sắc trước khi ra trường chắc chắn không thoát khỏi tay mình đâu. Trúc gật gù, cô kéo ghế ra rồi ngồi ở một góc trong phòng chờ. Trúc móc điện thoại ấn vào một cái tên quen thuộc trong danh bạ. Nhanh chóng, một giọng nói trầm ấm vang lên. Trúc thì thầm. Em đậu vào phòng xã hội rồi. Sau đó không biết người kia nói gì mà Trúc có vẻ cười vui lắm. Thì tiến tới giật cái điện thoại trên tay rồi châm chọc ngay. Coi có người sung sướng ghê chưa kìa. Anh Tài ơi, mau mau về rồi cưới Trúc nhé. Cậu ấy sắp không đợi được nữa rồi. Người tên Tài mà Thi vừa mới nói ra đây không ai khác chính là người yêu của Trúc. Anh cũng là một cựu sinh viên trong ngành của hai người. Nói đúng hơn thì Tài là người đi trước và cũng đã truyền cảm hứng cho họ trong suốt quá trình học tập. Ngày Tài và Trúc hai người đồng ý đến với nhau thì cũng ngày hôm đó, Tài phải chuyển công tác sang tận nước Úc xa xôi. Hai người vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tuy là yêu xa nhưng tình cảm của Trúc không lúc nào là phai nhạt đi hết. Thậm chí Tài còn có ý định cuối năm sẽ xin chuyển công tác về Việt Nam và cưới Trúc luôn. Trúc mỉm cười nhìn bạn mình rồi đưa tay nhận lấy chiếc điện thoại. Cùng lúc đó, ông Bình bước vào đưa mắt nhìn hai cô gái trước mặt mình. Trúc, Thi, chào hai cô thực tập xinh đẹp. Chào chú, cả hai đồng thanh đáp. Ông Bình bước tới bàn làm việc ngồi xuống để từ tốn nói. Sao, cả hai đã chuẩn bị tinh thần để nhận việc chưa? Dạ vâng, bọn cháu sẵn sàng rồi ạ. Tốt, hai người về chuẩn bị đồ đạc đi. Sắp tới cả hai sẽ đi Bắc Cạn một chuyến. Vừa nghe ông Bình nói dứt câu thì cả hai đồng loạt giật mình. Bởi trong đầu họ chỉ nghĩ là sẽ được bố trí đi lấy tin ở trong phạm vi thành phố. Cùng lắm thì ra ngoại thành mà thôi. Chứ từ đây tới Bắc Cạn hành trình hơn nửa ngày đi xe. Trúc hỏi lại cho chắc chắn. Chú Bình, chú không đùa chứ? Bọn cháu chỉ mới là sinh viên thực tập, sao có thể đi? Thế nhưng Trúc chưa nói hết thì ông Bình đã giơ tay lên ngắt lời. Chú biết cả hai là thực tập sinh chứ, nhưng chú cũng biết thực lực của cả hai ra sao. Thú thật, ban đầu chú cũng định giao mấy cái bài về khu công nghiệp ở ngoại thành, rồi ở vấn đề tệ nạn trong thành phố. Nhưng mà thật không may, hai hôm trước, người phụ trách đi săn tin ở Bắc Cạn đã gặp phải một tai nạn đáng tiếc. Trời đất, anh ấy không sao chứ à? Thì thốt lên. Không sao, chân có vấn đề tí thôi. Vậy nên tạm thời chú không tìm được người thay thế. Chú cũng đã có đọc qua mấy bài viết hồi còn làm cộng tác viên của hai đứa rồi. Và chú nghĩ cái này hai đứa sẽ làm được thôi. Trúc nhíu mày, cô tiếp tục hỏi thêm. Dạ, vậy cái đề tài này là gì vậy à? Chú có thể nói cho cháu biết được không? Rồi rồi, chú nói. Chú có bảo hai đứa đi điều tra buôn lậu hay ma túy đâu mà lo. Cái này không hề nguy hiểm. Vừa nói ông Bình vừa đưa tay, lấy một tờ báo đưa cho Trúc. Đây, cháu xem đi. Vụ này được báo mình viết gần một tháng trước. Ở xóm Tâm Định, một vụ ngộ độc tập thể do ăn cá chép đã cướp đi mạng sống của 17 con người. Già có, trẻ có, thậm chí có luôn cả con nít. Đó, đọc trong bài này thì hai đứa cũng có thể biết rõ hơn. Trúc gật gù. Vậy lần này chú muốn bọn cháu đi viết bài như thế nào? Hỏi rất hay, chú thích người thẳng thắn như cháu. Không giấu gì chú muốn hai đứa giúp chú viết một bài về cuộc sống của những người ở đây sau khi cái biến cố đó xảy ra. Tập trung chủ yếu vào cảm xúc của người ta. Cố gắng viết một bài cảm động hết sức có thể cho chú. Trúc đưa mắt nhìn Thi, cả hai cũng đã hiểu ý ông Bình. Và cái yêu cầu này không hề làm khó cả hai. Dạ được ạ. Bọn cháu thấy cái này cũng không có gì quá phức tạp. Vừa sức lắm, bọn cháu xin nhận. Tốt, tốt. Lần này phạm vi tuy không lớn, chỉ có trong địa bàn hơn một xóm mà thôi. Nhưng mà số người các cháu tiếp cận và tìm hiểu sẽ nhiều lắm. Hơn nữa chú muốn thật chân thật, nên không phải vài câu phỏng vấn sơ sơ đâu. Vâng, cháu hiểu. Trúc nghiêm túc nói. Được, các cháu sẽ có khoảng 5 ngày ở đó. Mọi chi phí thì cứ báo về tòa soạn, bên kế toán sẽ chi trả hết. Bấy nhiêu thời gian ấy đã đủ chưa? Hai cô gái tiếp tục nhìn nhau. Một lúc sau Trúc lên tiếng. Nếu có tận tới 8-9 hộ cần phỏng vấn thế này và nội dung cháu cũng muốn tìm hiểu cuộc sống thường ngày ở nơi đây. Nên thôi, chú cho cháu thêm 2 ngày cho tròn 1 tuần được không ạ? Ông Bình gật gù. Được, thế cũng được. Hai đứa cố gắng nhé. Nói xong thì ông bước ra ngoài đi công việc. Lúc này Thi cùng với Trúc hai cô gái ngồi lên kế hoạch cho chuyến đi. Lần này vì địa điểm đi lấy tin khá xa cho nên không thể đi về trong ngày được. Hơn hết cũng cần phải ở cùng với người dân trong xóm để tìm hiểu cuộc sống thường ngày của họ nữa. Cho nên cả hai quyết định sẽ xin ở nhờ nhà một nhà dân nào đấy. Cuối cùng, ngày lên đường cũng đã đến. Thi và Trúc ra bến xe lúc hơn 11 giờ trưa để bắt chuyến xe khách đến Bắc Cạn. Ngồi trên xe, Trúc lẩm nhẩm tính. Nếu tới đó cũng phải hơn 5-6 giờ tối, còn phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được cái xóm Tân Định kia. Không biết có kịp tìm được chỗ trú chân không nữa. Thì ngồi bên cạnh đưa tay lên gãi đầu với vẻ ngại ngùng lắm. Bởi đáng lẽ ra, cả hai đã lên xe vào đúng 5 giờ sáng nay. Nhưng thì bận việc đột xuất nên cả hai đành phải rời lại cho đến trưa. Cô đưa tay lay bạn mình, gương mặt lộ rõ vẻ ăn năn. Xin lỗi mà, gia đình mình có việc gấp quá, chứ nếu không thì... Không sao, Trúc lắc đầu. Mình chỉ lo lắng thôi chứ chuyện bất khả kháng thì sao mà tránh được. Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Nhớ sáng nay cậu không bận mà chính tớ mới là người bận thì cậu có chịu hoãn giờ đi không? Tất nhiên là có rồi. Ừ, thế thì đừng nghĩ nhiều nữa. Để đó tớ liên hệ với ông chủ tịch xã xem thử có bố trí được cho mình chỗ ở tạm qua đêm nay không. Thật may mắn cho cô, khi ông Quang chủ tịch xã qua điện thoại con nói sẽ chuẩn bị một chỗ nghỉ ngơi ngay trong trụ sở ủy ban xã. 6 giờ tối cả hai xuống xe tại bến của thị xã thì có vẻ mệt mỏi lắm. Cô liên tục xoa nắn cái bả vai của mình. Trong lúc đó Trúc nhanh chóng đi tìm xe thồ. Trời sập tối rồi nên việc tìm kiếm cũng rất khó khăn. Mãi tới gần 1 giờ sau khi năn nỉ hết sức thì mới có một người chấp nhận chở cả hai đi. Nhưng vì không còn ai nữa nên Trúc và Thi đành phải ngồi chung một chiếc xe máy. Trên đường đi đến Tâm Định, không ít lần cả hai sợ bị cảnh sát giao thông bắt. 9 giờ tối, chiếc xe thổ chở hai cô phóng viên trẻ cũng đến được địa phận xã Tâm Định. Người lái xe thổ ngừng xe, nói: "Tôi chỉ đi được đến đây thôi, không vào trong đâu." Trúc nhíu mày, cô chưa kịp thắc mắc thì Thi đã lên tiếng: "Trời đất, chú ơi, chú đã chở đến đây được rồi thì chú làm ơn đưa bọn cháu vô trong tìm ủy ban xã luôn đi chứ." Người lái xe lắc đầu: "Tôi cũng muốn chở cho hết quốc lắm, lúc nãy định nói nhưng mãi đi xe nên tôi quên mất. Tôi kiêng vào trong xã này lắm." "Sao lại kiêng à?" Trúc thắc mắc. "Ủa, chưa hai cô không phải người trong xã này à?" "Dạ không ạ, bọn cháu đến đây có việc thôi." Người lái xe đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Thế thì tôi khuyên cả hai đừng có nên ở đây quá lâu. Cái làng này á, nó bị ma ám đấy." "Làng ma ám?" Thì thốt lên. "Đúng rồi, các cô có nghe vụ mười mấy người bị ngộ độc chết ở đây không?" "Dạ có, bọn cháu có nghe." "Thì đúng là nó đó. Cái vụ đó cho tới tận bây giờ người ta vẫn còn khiếp lắm." Cả hai cô gái giật mình, bởi người đàn ông kia đang nói tới đúng cái nguyên do mà cả hai đến đây. Trúc ngay lập tức hỏi: "Chú ơi chú, khiếp là khiếp sao à? Chẳng lẽ vẫn còn thêm vụ ngộ độc nữa nào hả chú?" "Không." Người lái xe lắc đầu. "Chính là ở chỗ người chết rồi mới đáng sợ đó. Tôi vốn có một người bạn ở trong xã này. Người ta kể 17 mạng người chết kia họ không được siêu thoát đâu. Cứ lẩn quẩn trong xã này để hù dọa người ta. Có người thấy sợ rồi phát điên tới giờ còn chưa tỉnh nữa mà." Thì có chút hoang mang cô nói: "Có thật không chú? Có thật là có ma không?" "Chưa, tôi nói dối hai cô làm gì." Ông ta tiếp tục quả quyết. Với cái ánh mắt kiên định này thì thật khó để nhận định là ông ta đang nói dối. Nói xong thì ông ta cũng nhanh chóng bỏ đi ngay. Đợi cho chiếc xe thổ đi khỏi, Trúc mới quay ra nói với bạn mình: "Này Thi, cậu có tin ông ta không?" Thi nhíu mày lắc đầu nói: "Chuyện này mình cũng không rõ. Trước giờ chưa từng gặp ma cọ gì hết, nhưng mà cũng hơi có chút rợn rợn trong người." Trúc gật gù, cô hít một hơi rồi trấn tĩnh bạn mình: "Thôi nào, chắc chỉ là tin đồn thổi thôi. Hơn nữa ông ấy cũng đâu có phải là thấy trực tiếp đâu, đừng có nên tin làm gì. Cũng muộn rồi, để mình gọi báo cho ông Quang rồi về nghỉ ngơi." Sau cuộc gọi với ông Quang, Trúc nhận ra hình như ông ta đang trong tình trạng say xỉn, dựa vào cái giọng nói ẻ ẻ, âm điệu thì lên xuống thất thường. Ông ta nói: "Hai người cứ hỏi đường tới ủy ban xã đi. Ở đó tôi có bố trí sẵn người đợi rồi đấy. tôi đang bận, không tiện qua đón được nhá. Không cần nói thì hai cô gái cũng hiểu được là ông ta đang bận gì rồi. Thì đưa mắt nhìn xung quanh than thở. Tôi như thế này, xung quanh thậm chí không có nổi một căn nhà còn sáng đèn. Biết hỏi ai đây? Trúc cũng bối rối lắm. Nhưng rồi đột nhiên từ đằng xa chạy đến chỗ hai người có một luồng sáng. Trông như là từ cái đèn của xe máy vậy. Và quả nhiên, cả hai nhanh chóng nhận ra ngay sau đó đúng là một chiếc xe máy đang chạy bon bon trên đường. Có người! Có người! Thì thốt lên, còn tay thì đưa ra vẫy vẫy. Trúc cũng nhòm dậy đưa mắt nhìn theo. Và quả nhiên đúng là có người đánh lái xe máy tiến tới. Chiếc xe chạy thêm được một lúc thì ngừng lại. Lúc này nó chỉ cách hai cô gái chừng 3 bước chân mà thôi. Trên xe một người đàn ông đang ngậm điếu thuốc lá. Anh ta đưa mắt nhìn Thi rồi nói. Cô là ai? Sao lại đứng đây? Dạ, em chào anh. Em với bạn là phóng viên. Đến xã mình để viết bài ạ. Bọn em muốn đến ủy ban xã nhưng không biết đường. Anh có thể chỉ chỗ được không? Người đàn ông tắt máy, bước xuống xe rồi gật đầu nói. Được, hai cô đi theo tôi, để tôi chỉ đường cho. Thì quay ra nhìn Trúc với ánh mắt mừng rỡ. Cô đưa tay vớ lấy cái túi xách lên, rồi toàn leo lên yên sau xe thì người đàn ông kia vội nói. Thôi à, mình đi bộ đi cô ơi, xe tôi hết xăng rồi. Thì khựng lại, rõ ràng là anh ta vừa chạy tới đây cơ mà, sao lại hết xăng được? Thế nhưng một suy nghĩ lại lóe lên trong đầu cô. Chắc là anh ta có vợ rồi, sợ ngồi đèo hai cô gái này đằng sau nên vợ ghen mất. Với cái suy nghĩ ấy thì Thi phì cười, cô gật gù nắm lấy tay Trúc. À, được thôi, anh dẫn đường đi, bọn em đi theo sau. Thế là ba người cùng chiếc xe cứ men theo con đường bê tông trước mặt mà đi. Được một lúc, người đàn ông mới bắt đầu hỏi dò. Hai cô hình như lúc đấy bảo là phóng viên phải không nhỉ? Ừ, vâng, đúng rồi ạ, bọn em là phóng viên. Trúc gật gù xác nhận. Ờ, thế cái xã khỉ ho cỏ gái này có vấn đề gì mà để viết nhỉ? Thì nhanh nhậu chen vào. À, bọn em viết về chủ yếu về đời sống của người dân ở đây thôi. Sau cái vụ ngộ độc cá cách đây không lâu ấy, à, anh chắc cũng biết chứ ạ? Người đàn ông bật cười. Biết chứ, gia đình tôi cũng có nạn nhân mà. Trời, thế thì gặp đúng người rồi. Nhà anh ở đâu à? Để ngày mai bọn em tới cho tiện. Anh ta tiếp tục cười. Từ từ mấy cô cũng gặp mà. Trúc gật gù, thì còn định hỏi gì thêm thì người đàn ông chỉ thẳng về phía trước rồi nói. Đấy, ở ngay phía trước là ủy ban xã rồi. Thôi, hai cô đi đi nhé. Tôi có việc phải đi rồi. Chào. Nói dứt câu, thậm chí không cần đợi thì người đàn ông kia liền quay xe đi mất. Và càng thú vị hơn là anh ta lúc này để máy lên rồi lái xe, chứ không còn lội bộ như trước nữa. Thì lại càng cho rằng cái nhận định của mình lúc nãy là có lý. Thật đúng là một anh chàng sợ vợ. Hai người bước thẳng theo hướng chỉ tay lúc nãy của người đàn ông. Tới nơi tấm biển được ốp bằng đá granite lớn ghi dòng chữ Ủy ban Nhân dân xã Tâm Định. À, cuối cùng cũng tới rồi. Thì vừa nói vừa vươn vai lên trông uể oải lắm. Trúc bước tới gần cánh cổng, ở đấy đang có một ông già đợi sẵn. Vừa nhìn thấy hai cô, ông ta đã lên tiếng. Ờ, hai cô là phóng viên đúng không? Dạ vâng ạ. Chú Quang chủ tịch xã, chú ấy... Ở đây, vào đây. Ông già kia liền cắt ngang câu nói của Trúc, đồng thời mở toang cánh cổng sắt ra rồi chỉ vào trong. Ông Quang có dặn rồi, chỗ ở của hai cô trong kia, mời hai cô vào nghỉ tạm. Trúc gật gù, thì cũng nhanh chóng tiến vào. Trong cái phòng được bố trí cho hai người, nó trông như là một cái nhà kho vậy. Chưa đầy những cái giá đựng giấy tờ. Ngay chính giữa kê hai cái giường xếp nhỏ. Tuy không được khang trang tươm tất lắm, nhưng dưới cái hoàn cảnh này thì không thể đòi hỏi gì thêm được. Trúc đặt lưng lên chiếc giường xếp thì khẽ rên lên một tiếng. Ai, mỏi chết đi được. Quả thật giờ cái sự mệt mỏi mới ập đến với Trúc. Sau một ngày di chuyển bằng đủ mọi loại hình thì cô chỉ muốn lăn ra ngủ mà thôi, chứ cũng không có hứng thú tìm hiểu gì hết. Nằm bên cạnh thì cũng không khá hơn là bao. Mới có hơn 5 phút sau khi nằm lên giường thì tiếng ngáy khe khẽ của cô đã vang lên đều đặn. Trúc nhẹn miệng cười một cái, móc điện thoại ra nhắc tin báo cho người yêu rằng mình đã tới nơi rồi, cũng nhanh chóng nhắm mắt mà ngủ. Sáng hôm sau, hai cô gái có lẽ vẫn còn mệt nên ngủ dậy khá trễ. Thế nhưng cũng phải đến tận trưa thì ông Quang, chủ tịch xã mới có mặt. Trông thấy hai người, ông cười trừ một cách không mấy tự nhiên. Thật là ngại quá, từ hôm qua tới nay mới gặp được hai cô. Thông cảm nha, hôm qua có cái đám cưới lớn quá. Dạ không có gì đâu ạ, Trúc nhẹ nhàng nói. Theo như những gì đã trình bày trước thì cháu có thể xin danh sách những hộ dân ở gia đình có người thân bị nạn lần đó được không ạ? Được chứ, hai cô đợi tôi một lát. Ông Quang vừa nói vừa chạy ngay vào trong. Lát sau ông trở ra, cầm trên tay một tờ giấy. Đây, tôi gửi. Trúc gật gù đưa tay nhận lấy tờ giấy kia. Ông Quang nói thêm. Thế hai cô vẫn ở đây chứ? Nếu không ở nữa thì để tôi dẹp hai cái giường xếp đi. Cái này thì... Trúc ngập ngừng. Tại vì bọn cháu định sẽ ở nhờ một nhà dân. Nhưng mà chú đừng dẹp vội nhé. Nếu không tìm được chỗ ở thì bọn cháu sẽ quay lại. Ông Quang gật đầu, cả hai cũng nhanh chóng đi tìm hiểu. Hôm nay đã là buổi sáng thứ hai rồi. Nguyên cả ngày hôm qua họ chẳng thể thu hoạch được bất kỳ thông tin gì. Loanh quanh đến trưa thì cũng không thu hoạch được nhiều lắm. Bởi đa số người của những nạn nhân ở đây, họ đều không có mấy hứng thú với việc chia sẻ thông tin. Thì hơi có chút thất vọng, cô than thở. Trời đất, cứ như này thì biết làm sao mà viết được một bài đi chứ. Đúng là gay go thật. Trúc không nản chí, cô đưa tay chỉ vào trong tờ giấy mà ông Quang đưa lúc sáng rồi nói. Còn một gia đình này, mình cứ đi hỏi thử xem. Hơn nữa, ở đây mình là người lạ nên người ta ngại chia sẻ là đúng rồi. Nếu được thì chúng ta sẽ xin ở nhờ căn nhà cuối cùng này. Và rồi, nhờ mối quan hệ đó để có được chút sự tin tưởng của những người khác. Họ sẽ coi mình như những người thân quen thôi. Lúc ấy dễ nói chuyện hơn. Thì gật gù. Cậu nói như thế cũng được. Thôi đi nhanh lên. Mình bắt đầu cảm nhận được cái nóng buổi trưa rồi. Hai cô gái dò hỏi một lúc thì đứng trước một căn nhà nhỏ trông khá cũ kỹ. Trúc nhìn vào tờ giấy ghi nhớ tên chủ hộ rồi cất tiếng gọi vào trong. Cô Tư! Cô Nguyễn Thị Tư ơi! Không có ai trả lời cả. Trúc nhào mắt nhìn chằm chằm vào cánh cổng nhà đang được đóng im lìm. Thì nói theo. Chắc không có ai ở nhà rồi. Thôi đi về đi, ngày mai quay lại. Trời nắng quá, cứ đứng ngoài đường thế này thì còn gì là da rẻ nữa. Trúc thở dài một hơi, cô gật gù đồng tình với bạn mình. Thế nhưng hai người vừa mới quay ra định đi về thì giật bắn mình. Bởi một người phụ nữ trung niên đang đứng trước mặt. Bà nhau mắt nhìn hai người. Các cô là ai? Trúc nhanh nhỏ. Dạ cô có phải là cô Tư không ạ? Nguyễn Thị Tư. Đúng, là tôi đây. Trong cái thái độ có phần hơi khó chịu của người phụ nữ này, Trúc đã ngầm đoán được sự hợp tác của bà cũng không được là bao. Nhưng dù gì cũng vẫn phải hỏi nên cô đành nói. Dạ vâng, bọn cháu là phóng viên, muốn có vài chuyện muốn hỏi bác. Dường như biết được vài chuyện mà Trúc muốn hỏi kia là gì. Người đàn bà gật cổ, lúc này cơ mặt bà giãn ra từ tốn nói. Được rồi, mời hai cô vào trong này rồi nói chuyện. Ngay lập tức, Trúc và Thi bất ngờ lắm, nhất là Trúc. Cô đã sẵn sàng cho một sự lạnh lùng, những cái phẩy tay. Ấy thế mà quay ngoắt 180 độ, người đàn bà này sẵn sàng mời họ vào để nói chuyện. Vô tới sân, bà Tư chỉ cái ghế đá dưới mái hiên rồi nói. Hai cô ngồi tạm đây rồi mình nói chuyện luôn cho tiện nhé, vì tôi cũng sắp ra đồng rồi, nên giờ mở cửa nữa thì hơi mất công. Vâng, được ạ. Rồi... Bà Tư ngồi xuống, đưa mắt nhìn Trúc và Thi. Hai cô có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Trúc gật gù, cô Cô bắt đầu hỏi trong khi Thi móc cái máy ghi âm ra ghi lại. À dạ, cô cho cháu biết là nhà mình có mấy người bị nạn à? Một là thằng con trai của tôi. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi. Bố nó thì mất sớm, nó năm nay gần 30 rồi, cũng không có vợ con chi hết. Giờ thì lại gặp phải chuyện như thế này. Đúng là ông trời không công bằng mà. Nói tới đây thì bà Tư rơm rớm nước mắt. Bà kể thêm về chuyện xảy ra ngày hôm ấy. Đúng là trời xui đất khiến làm sao cho tôi không ăn cái thịt cá ấy vào. Chứ nếu ăn thì chắc giờ cũng đi theo thằng Đạo rồi chứ chẳng chơi. Nghe bà Tư kể xong thì Trúc thở dài. Quả thật chuyện tai nạn lần này không ai có thể ngờ được. Trước khi đến đây cô cũng dành thời gian để tìm hiểu. Theo như lời của bác sĩ xét nghiệp vụ ấy thì ông ta hết sức bất ngờ. Bởi thông thường, lượng độc tố sinh ra nó chỉ làm cho con người ta chóng mặt buồn nôn. Đem đến cơ sở y tế để xúc ruột và uống thuốc thì sẽ hết. Ấy thế mà cái độc tố lần này nó không đau đớn gì cả. Cứ thế nạn nhân chìm vào giấc ngủ rồi ngạt thở mà chết ngay luôn. Cho đến nay, cái mẫu thịt cá lần ấy vẫn còn đang được người ta nghiên cứu thêm. Trúc đưa tay đặt lên vai của bà Tư an ủi. Dạ cô Tư, cô đừng buồn quá. Bọn cháu hết sức thông cảm cho cô. Mong rằng cô sẽ sớm vượt qua được chuyện này. Bà Tư gật gù, nâng vạt áo lên chạm nước mắt rồi nói. Thế giờ hai đứa về lại thành phố à? Dạ không, bọn cháu còn đang định viết một bài viết về cuộc sống của mọi người ở đây sau cái biến cố kia. Chẳng giấu gì cô, bọn cháu đang tìm một ngôi nhà dân nào đó có thể xin ở nhờ được. Bởi bọn cháu cần một sự chân thật hết sức có thể. Thế đã tìm ra chưa? Dạ, Trúc gãi đầu. Chưa, chắc bọn cháu lại phải về ủy ban mà ngủ tiếp thôi. Bà Tư phì cười. Trời đất, chị mà cực vậy. Thôi, hai đứa không chê thì cứ ở nhà cô đây. Giờ chỉ còn có một mình. Có hai đứa ở cũng vui, sẵn tiện mai cô dẫn qua nhà ông Minh với thằng Đức. Hai người hôm ấy bắt con cá chép với thằng Đạo ấy. Có cô đi theo thì chắc hai đứa sẽ dễ hỏi chuyện hơn. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, hai cô gái mừng rỡ lắm. Thì reo lên. Ôi, tốt quá, cô Tư, cô tốt quá ạ. Trúc cũng vui mừng không kém. Bà Tư đứng dậy móc chùm chìa khóa ra rồi nói. Thôi à, lúc nãy bác không biết chưa giờ. Nếu hai đứa chịu ở đây rồi thì để bác mở cửa ra cho vô trong. Rồi bác ra đồng. Tận tối mới về hai đứa chịu khó ở nhà chơi nhé. À vâng vâng ạ. Thì vào trước đi để mình xách mấy cái túi đồ vào trong cho. Trúc vừa nói vừa cặm cụi kiểm tra lại mấy thứ đồ trong ba lô của mình. Thì vòng lấy tay bà Tư rồi đi cùng vào trong. Tiếng chiếc ổ khóa to tướng vang lên, cánh cửa từ từ mở ra. Và rồi, một tiếng hét thất thanh làm cho Trúc ở bên ngoài giật bắn mình. Thi, chuyện gì thế? Cô vội vàng chạy ngay vào trong để xem tình hình ra sao. Vô tới nơi Trúc thấy Thi đang nằm sóng xoài dưới đất, tay chỉ thẳng về phía trước mặt. Còn bà Tư thì bối rối lắm. Con làm sao thế? Thì vẫn nhìn chằm chằm lên trên vách trước mặt mình rồi chị. Cô ấp úng. Nó. Trúc đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bạn mình. Và rồi đến lượt cô hốt hoảng. Bởi những gì trước mắt Trúc bấy giờ quả thật là hết sức kinh khủng. Trúc thấy trong góc tường là một cái bàn thờ. Bên trên khói vẫn nghi ngút tỏa ra. Nhưng thứ quan trọng chính là bức di ảnh của người con trai bà Tư. Hay nói đúng hơn, đây chính là người mà hai cô gặp tối qua. Người đàn ông dắt xe máy đi bộ chỉ đường đến ủy ban xã. Trúc sửng sốt. Cái gì vậy? Thì lúc này vật ra ngất lịm đi. Mãi đến tận tối hôm đó thì Thi mới tỉnh. Cô vẫn hốt hoảng lắm. Mãi cho đến khi nhận ra được là mình đang nằm trong trạm xá thì cô mới hoàn hồn. Thi quay sang nói trong hơi thở gấp gáp. Trúc, cậu cũng trông thấy giống mình phải không? Trúc thở dài nhìn bạn mình rồi gật đầu một cái. Bởi cô đúng là trông thấy mà. Nhưng Trúc lại không biết giải thích nó như thế nào nữa. Thì đưa tay nắm lấy tay bạn mình rồi nói. Trúc, Hay là mình về đi, đừng viết bài nữa. Ở lại đây thêm ngày nào, nhớ gặp phải cái hồn ma của anh ta nữa thì sao? Sợ quá. Thấy sự hoảng loạn của Thi, Trúc liền trấn an. Thi, cậu bình tĩnh đi. Bình tĩnh cái gì chứ? Cậu có thể giải thích được chuyện về người đàn ông đó không? Mình... Trúc ấp úng, cô đúng là không thể nào giải thích được. Nhưng nếu như bỏ về lúc này thì sẽ gây ra một sự thất vọng cho ông Bình và cho cả chính bản thân cô nữa. Chỉ vì một chuyện mê tín như thế này ư? Không, không đáng. Trúc quay ra nói với bạn. Cậu muốn về thật hả? Ừ, về thôi. Ở đây mình không chịu nổi đâu, sợ lắm. Thì quả quyết. Trúc hít một hơi rồi nói. Được rồi, tớ tính thế này. Chúng ta không thể nào bỏ bài thực tập được. Cho nên tớ sẽ ở lại thu thập thông tin phỏng vấn. Cậu sẽ là người viết bài dựa trên tư liệu của mình, được chứ? Cậu nói gì vậy? Đừng ở lại, về đi. Không. Nhìn gương mặt quả quyết của Trúc thì Thi biết cô đang rất nghiêm túc. Và thế là ngay chiều hôm sau, Thi bắt xe về lại thành phố. Còn Trúc thì ở lại. Chưa hết, nơi mà Trúc quyết định trú lại cho mấy ngày tiếp theo là nhà của bà Tư. Vừa mới tới cổng, bà đã đợi sẵn cười tươi rói. Trúc tới rồi đó hả? Trúc gật gù, bà Tư hỏi tiếp. Ủa, thế con bé Thi đâu rồi? Sức khỏe nó ổn chưa? Còn nằm ở trạm xá hả? Dạ không ạ, Thi có việc nên về lại thành phố rồi. Cô Tư chiều hôm nay không đi ra đồng hả? Bà Tư lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn Trúc đăm đăm. À không, chiều nay cô nghỉ, đợi hai đứa tới. Nhưng mà giờ còn một thôi, cũng tốt, cũng tốt. Tốt gì á? Trúc thắc mắc. À, không có gì. Thôi, vào trong nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe. Vâng ạ. Trúc kéo cái vali của mình rồi bước vào trong nhà. Cô cũng không quên liếc qua một cái ở nơi chỗ bàn thờ của con trai bà. Vô tới nơi, bà Tư đon đả chỉ tay về phía trước rồi nói. Đây, phòng của cháu. Còn phía đối diện là phòng của cô. Có chuyện gì cần thì cứ gọi nhé. Trúc gật gù đưa tay mở cửa. Trước mặt cô là một căn phòng trông gọn gàng sạch sẽ lắm. Nhưng không hiểu sao, khi nhìn thì cô có cảm giác hơi ngột ngạt và khó thở lắm. Trúc bước vào trong, mở cánh cửa sổ bên hông ra. Bây giờ thì sự ngột ngạt đã vơi đi ít nhiều rồi. Bên ngoài, bà Tư đang lọ mọ băm ít thân chuối cho lợn ăn. Trúc thả người nằm xuống giường. Dễ chịu quá. Trúc khẽ thốt lên. Bởi cả đêm hôm qua ở trạm xá, cô đâu có ngủ nghỉ gì được mà phải túc trực bên cô bạn của mình. Thế là Trúc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, cô hình như có cảm giác ai đó đứng nhìn mình. Nhưng hai mắt của Trúc không tài nào nhìn ra được đó là ai cả. Cứ như thế rồi tất cả chìm trong một cái màn đen thăm thẳm. Trúc tỉnh dậy thì cũng đã hơn 9 giờ tối. Bên ngoài bà Tư hình như đang xem tivi. Tiếng vọng phát ra khá lớn. Cô nhọm dậy bước xuống giường rồi ra phòng khách. Lúc này sự mệt mỏi đã vơi đi mấy phần rồi. Trông thấy Trúc, bà Tư mỉm cười. Ngủ dậy rồi đó hả cháu? Vâng ạ, cháu hơi mỏi, ngủ nhiều quá. Không sao, con gái mà, ngủ được là tốt rồi. Trúc gật gù. Cô bước tới ghế ngồi xuống hỏi chuyện. Cô Tư ơi, cháu có chuyện này muốn hỏi cô. Chuyện gì thế? Bà Tư bấm cái remote hạ nhỏ tiếng tivi xuống. Trúc đưa mắt liếc nhìn lên trên bàn thờ của anh Đạo rồi thì thầm. Cô, ngoài anh Đạo ra còn có thêm người con nào nữa không? Nghe câu hỏi của Trúc, bà Tư có vẻ bất ngờ lắm. Bà nhau mắt lại rồi lắc đầu. Không, làm gì có ai nữa con. Cô chỉ có một mình thằng Đạo thôi. Nghĩ tới nó, thật là tội nghiệp không cầm được nước mắt mà. Vừa nói bà Tư vừa đưa tay lên chậm mấy giọt nước mắt trên khóe. Trúc thấy thế liền đưa tay nắm lấy tay bà an ủi. Thôi, cô đừng đau buồn quá. Linh hồn anh Đạo mà thấy thì anh ấy chắc cũng không vui đâu. Linh hồn gì chứ? Kể từ khi nó mất, cô thậm chí còn không gặp nó trong giấc mơ, chưa đừng nói gì. Chắc giờ nó siêu thoát rồi. Bà Tư nói xong thì Trúc cũng có chút an tâm. Bởi nếu chuyện linh hồn của anh Đạo kia có thật thì ắt hẳn mẹ ruột của anh sẽ là người chứng kiến rồi. Trúc thở phào một cách nhẹ nhõm, cô lại nghĩ về cái người đàn ông chỉ đường đêm hôm trước. Cái người này đúng là tuy có giống anh Đạo thật, nhưng trời hôm đó không đủ ánh sáng, cũng có khi là nhìn nhầm mà thôi. Hai người ngồi nói thêm vài câu nữa thì bà Tư bỏ vào bên trong phòng đi ngủ. Còn lại một mình, Trúc cũng quay về phòng. Với việc vừa trải qua một giấc ngủ khá dài, Trúc tất nhiên là không thể ngủ thêm được nữa rồi. Cô ngồi trên giường, đưa tay bấm bấm điện thoại. Giờ này chắc thì cũng đã về rồi, không biết cô ấy có ổn không? Trúc gọi ngay cho bạn mình, nhưng không hiểu sao điện thoại không liên lạc được. Quái lạ, hay là hết pin? Nghĩ như thế nên Trúc không gọi nữa mà cô nhắn cho bạn mình. Với lời nhắn khi nào thì mở điện thoại thì trả lời cho mình yên tâm. Xong xuôi, Trúc lại chán nản nằm xuống giường. Hôm nay đã là ngày thứ ba rồi. Vậy mà những gì Trúc thu thập được chỉ vỏn vẹn có hai trang giấy ghi chú. Trúc tự nhủ với bản thân mình, phải tận dụng 4 ngày còn lại thật hợp lý mới được. 12 giờ đêm, hai con mắt Trúc vẫn thao láo nhìn trừng trừng lên trần nhà. Không khí lúc này cũng đã có chút lạnh lạnh. Cô liền đứng dậy bước xuống giường để đóng cái cánh cửa sổ lại. Thế nhưng khi vừa bước tới gần thì Trúc giật mình. Khi qua ô cửa sổ kia, cô trông thấy có mấy cái bóng người đang đứng lúc nhúc ngoài đường. Trời hơi tối nên Trúc không thể nhìn rõ ra được đó là ai. Mà cho dù có nhìn được mặt thì cô cũng đâu quen họ. Nhưng loáng thoáng Trúc nhận ra đám người này ăn mặc không giống như người bình thường. Thậm chí cô còn trông thấy họ cầm giáo mác, dây xích trên tay. Chưa hết, cái hành động của những người này lại trông hết sức kỳ dị. Cụ thể là Trúc trông thấy một người bước tới trước cổng nhà bà Tư, rồi đưa tay chỉ thẳng vào trong. Một chàng tiếng gì không nghe rõ được phát ra, giọng nói thì không rõ ràng hẳn mà cứ âm u. Chuyện gì thế nhỉ? Trúc tò mò lắm, trông thái độ của những người này thì không mấy thân thiện lắm. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, cánh cửa nhà bà Tư mở ra. Từ bên trong, bà hùng hổ nhảy sổ ra, tay cầm một cây roi. Bà vừa hơ hơ cây roi ra trước rồi la mắng đám người kia. Bà tuy không đánh trúng họ phát nào, tuy nhiên trông thấy cái roi trên tay của bà thì họ liền lùi lại. Đám người nói với nhau gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi. Lúc này bà Tư mới quay trở vào trong nhà, chứng kiến hết chuyện vừa rồi. Tất nhiên là Trúc không thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra rồi. Trúc đóng cửa sổ lại, định bụng sáng mai thức dậy sẽ hỏi bà Tư xem là có chuyện gì. Sáng hôm sau Trúc tỉnh dậy thì trông thấy bà Tư đang chuẩn bị ra khỏi nhà. Trông bà có vẻ gấp gáp lắm. Thấy Trúc, bà Tư liền nói. Con dậy rồi à? Đợt sáng cô có chuẩn bị ở dưới bếp ấy. Con xuống ăn đi. Cô có chút việc cần ra ngoài. À vâng ạ. Thế khi nào cô về? Con định nhờ cô dẫn qua nhà người thân của ông Minh và anh Đức. Nghe tới đây bà Tư gật gù. Đợi cô một tí, lát cô về thì mình đi. Vâng ạ. Nói dứt câu thì bà Tư bước thẳng ra ngoài. Chú cũng bị cái sự gấp gáp của bà mà làm cho quên bén đi việc hỏi chuyện về đám người lạ mặt đêm hôm qua luôn. Cô đưa chân bước xuống bếp. Đồ ăn sáng mà bà Tư nhắc đến là một tô cháo vịt trông khá ngon lành. Nó không nóng lắm, chắc được bà nấu cũng khá lâu rồi. Trúc kéo ghế ngồi xuống rồi từ từ thưởng thức. Quả thật suốt 3 ngày rồi cô mới có được một bữa sáng ra hồn. Vừa ăn, Trúc lại nghĩ tới chuyện kỳ lạ kia. Không biết họ là ai nhỉ? Lại còn có vũ khí trong tay. Cô Tư cũng biết họ, quả là kỳ lạ mà. Hay là... Trong đầu Trúc lại nhớ đến đám người cho vay nặng lãi thu họ. Đám này giống như những tên cường hào ác bá ở vùng quê vậy. Nếu đúng là đám cho vay nặng lãi thì bà Tư phen này khốn đốn rồi. Người dân quê luôn là người dễ bị lừa nhất mà. Ngồi một lúc thì bà Tư trở về, nhưng lần này không phải chỉ một mình như lúc đi, mà bà Tư còn dẫn theo một ông già. Trông ông ta vừa cao vừa gầy và gương mặt hết sức đáng sợ. Trông thấy Trúc, bà chỉ gật đầu một cái, không nói không rằng rồi mở cửa phòng mình cho ông già kia bước vào. Hai người ở yên trong đó chừng hơn nửa giờ đồng hồ thì bước ra. Khi cánh cửa phòng vừa hé thì Trúc thậm chí còn ngửi thấy mùi khói hương. Chuyện xong rồi, mọi thứ còn lại cứ để đo cho tôi. Dạ vâng ạ. Bà Tư cúi gập người xuống. Con biết rồi. Ông già gật gù rồi bước lại vào trong phòng bà Tư, đóng sầm cửa lại. Lúc này trong đầu của Trúc, chuyện mới chuyện cũ, tất cả chúng đổ dồn lại vậy. Nhưng rồi tất cả cũng không quan trọng bằng công việc của mình được. Trúc không thể chỉ hoãn thêm. Cô Tư ơi, giờ mình đi được chưa ạ? Nghe câu hỏi của Trúc, bà Tư gật gù nói. À, được rồi, đi thôi. Hết ngày, hôm nay mọi thứ có vẻ tốt hơn. Trúc đã nghĩ đúng. Với sự có mặt của bà Tư thì những gia đình kia chịu hợp tác hơn. Họ bắt đầu chia sẻ những mất mát, đau thương và cuộc sống thường ngày. Trúc cũng vì thế mà cuốn theo. Cô ghi âm, ghi chép không ngớt tay. Về đến nhà, ông già kia vẫn ở nhà bà Tư. Trúc cười tươi rói. Với đống thông tin thu được hôm nay thì rõ ràng đây sẽ là một bài báo chất lượng. Trúc liền nghĩ đến Thi. Cô lại móc điện thoại ra gọi cho bạn. Thế nhưng lại vẫn chỉ là tiếng của cô tổng đài viên vọng lại thông báo rằng thuê bao không liên lạc được thôi. Lúc này thì Trúc có một chút lo lắng trong đầu rồi. Bởi nếu hết pin thì chỉ trong một khoảng thời gian mà thôi, chứ làm gì có việc cúp nguồn hơn một ngày trời như vậy. Sốt ruột, Trúc gọi cho mẹ của Thi. Alo, ai đó? À, dạ vâng, cháu là Trúc, bạn Thi đây bác. Thi có ở nhà không ạ? Ủa, Trúc, cháu nói gì thế? Không phải Thi nó đi thực tập với cháu hay sao? Nó đã về nhà đâu mà hỏi. Cái gì? Thi chưa về á? Ừ, chưa về. Hôm qua bác cũng gọi cho nó thấy không liên lạc được, nhưng chỉ nghĩ nó có việc gì đó thôi. Mà sao cháu hỏi thế? Hai đứa đi về rồi hả? Trúc đành kể lại chuyện cho mẹ của Thi nghe. Nghe xong thì bà hoang mang lắm. Vậy là hơn một ngày trời không liên lạc được với Thi rồi. Tối hôm đó Trúc đọc được tin tức tìm người thân của gia đình Thi trên mạng. Vậy là họ đã không tìm được cô rồi. Trúc lo lắng lắm. Cô nghĩ đủ mọi khả năng có thể diễn ra. Thi tuy ham chơi nhưng tuyệt đối không thể nào có thể khiến mọi người lo lắng về mình được. Nếu như điện thoại hỏng thì Thi cũng sẽ tìm cách để liên lạc với gia đình. Bận vơ với mớ suy nghĩ, Trúc trằn trọc không ngủ được. Chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ sang 12 giờ rồi. Trúc thở dài chuẩn bị ngủ. Ngày mai cô sẽ theo chân bà Tư ra ngoài đồng để ghi lại hình ảnh của người dân ở đây, sẵn làm tư liệu luôn. Cho nên Trúc không thể thức khuya thêm nữa. Giống như hôm qua, Trúc lại bước tới trước đóng cánh cửa sổ lại. Và rồi cô suýt thốt lên kinh hãi, bởi ngay trước cổng nhà bà Tư có người. Mà không phải một nhóm như hôm qua nữa, mà giờ đây chắc phải có hơn 100 người đứng. Đêm nay có trăng và cũng nhờ đó mà Trúc có thể trông thấy được gương mặt của họ. Nhưng ngay lúc này đây, cô ước rằng mình đừng trông thấy chúng. Bởi những người này có gương mặt hết sức đáng sợ. Mặt họ trắng bệch, thậm chí còn có vài người chảy máu ròng ròng nữa. Đám người vẫn đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà bà Tư. Một tiếng động vang lên, Trúc nhận ra đây là tiếng mở cửa nhà. Bà Tư ra ngoài ư? Và không phải bà Tư mà chính là ông già hồi sáng xuất hiện. Trên tay ông là cái roi mà đêm qua bà Tư dùng. Chưa hết, ông không xuất hiện một mình mà theo sau còn có một đám đông khác nữa. Đám đông không biết từ đâu chạy ảo ra. Rõ ràng là ở bên trong nhà chỉ có ông ta, bà Tư và Trúc cơ mà. Vậy thì đám người này ở đâu ra? Họ ở trong nhà bà Tư lúc nào mà cô không biết? Chưa kịp tìm ra câu trả lời thì Trúc nghe thấy giọng ông già kia thét lên, đưa tay chỉ thẳng đám người bên ngoài cổng. Sau tiếng thét của bà thì đám người trong nhà nhào tới, tất cả tạo thành một trận đánh nhau sáp lá cả. Tiếng ầm ầm vang vọng lại làm cho Trúc sợ lắm. Cô đóng sầm cánh cửa sổ lại rồi cúi thụp người xuống. Chuyện gì thế? Chuyện gì thế? Tại sao lại có nhiều người rồi đánh nhau như vậy? Chuyện này là như thế nào? Tiếng la hét ở bên ngoài vang vọng được hơn chục phút thì im bặt. Sự tò mò lại lần nữa thúc giục Trúc đứng dậy, hé mở hờ hờ cánh cửa sổ. Sao lại... Trước mắt của Trúc bấy giờ không hề có ai cả. Trên mặt đất mọi thứ vẫn bình thường. Nếu thực sự đánh nhau thì cái đám rau của bà Tư ở trước sẽ tan nát hết cả rồi. Hơn nữa, đám người quái dị kia đi đâu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy chứ? còn ông già trong nhà bà Tư nữa. Sự tò mò đã lên tới đỉnh điểm. Trúc rón rén bước lại gần cánh cửa phòng, vặn cái nắm cửa hết sức nhẹ nhàng. Bên ngoài tối om, chỉ có chút ánh sáng từ ngọn đèn cháy ớt trên ban thờ là còn phát ra ánh sáng. Nhưng rồi cũng nhờ nó mà Trúc trông thấy ông già kia. Ông ta đang đứng trước bàn thờ của anh Đạo, miệng lẩm nhẩm gì đó. Chưa hết, bà Tư lúc này cũng ở bên cạnh. Bà đưa hai bàn tay chắp chắp lại rồi vái lấy vái để trước di ảnh của con trai. Sau đó ông già quay ra nói với bà Tư: "Chuyện này không thể kéo dài được lâu. Đêm nay chúng nó đã tới đông lắm rồi. Tôi cùng lắm cũng chỉ chịu được một đêm ngày mai nữa thôi." Nghe tới đây, bà Tư cuống cuồng chắp tay lại van vái: "Thầy ơi, con xin thầy, thầy có quyền phép cao, xin hãy cứu mẹ con." Trúc trợn trừng mắt trước câu nói của bà Tư vừa rồi. "Cứu mẹ con? Anh Đạo chết rồi mà. Vậy cứu ở đây là cứu cái gì?" Thế nhưng Trúc không hiểu vì sao mình lại không lao ra hỏi xem có chuyện gì. Cô cảm tưởng như có gì đó ngăn mình lại vậy. Hai người kia sau đó cũng quay trở về phòng. Suốt cả đêm Trúc hoang mang lắm. Toàn bộ những kiến thức, những trải nghiệm của cô về cuộc sống đều không thể nào giúp giải thích được những chuyện này cả. Càng nghĩ, Trúc lại càng như rơi vào một mớ hỗn độn. Sang ngày hôm sau đã có tin tức của Thi. Một tin những tưởng là vui, nhưng không. Qua cuộc điện thoại báo tin của mẹ Thi thì Trúc sốc lắm. Đó chính là công an tìm thấy Thi ở ngay chính cái đám tre ở chân cầu rất gần xã Tâm Định này. Khi tìm thấy, người ta phải chặt gần như hết cả bụi tre mới đem được cô ra. Vậy mà không hiểu sao cô ấy vào bên trong được. Thì bước ra trong tình trạng hết sức hoảng loạn, miệng nhét đầy bùn đất. Đã thế cô còn không nhận ra được ai cả. Người ta phải dựa vào bộ quần áo và mấy thứ giấy tờ cô đem theo trong người. Nghe xong, Trúc liền gác lại việc theo bà Tư ra ngoài đồng. Một lần nữa Trúc lại có mặt ở trạm xá. Lúc này người nhà của Thi cũng đã xuất hiện. Bà Hường, mẹ của cô, khóc nấc bên con gái. Nhưng điều đáng nói đó chính là việc Thi trở nên hung hăng với tất cả. Hễ ai đến gần, kể cả bà Hường, thì cô đều gầm gừ trông rất đáng sợ. Trúc bước vào trong, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẽ bị người bạn của mình xua đuổi. Vậy mà thật bất ngờ, vừa trông thấy Trúc thì Thi bật cười. Cô đẩy bà Hường ra rồi chỉ Trúc: "Lại đây, lại đây." Trúc ngơ ngác không biết gì cả, nhưng rồi cô cũng từ từ bước tới. Thì tiếp tục đẩy bà Hường: đi ra, đi hết đi." Bà Hường đứng dậy, chùi dòng nước mắt trên mặt mình rồi cùng với mọi người bước ra ngoài. Trong phòng lúc này chỉ còn Trúc và Thi. Trúc ngồi xuống ghế, từ tốn hỏi: "Thi, chuyện gì đã xảy ra thế? Cậu có thể nói cho mình nghe không?" Thi lại cười, cô cười một tràng dài. Lát sau thì đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi nói: "Tao bị người ta dẫn đi chơi đó. Chơi vui lắm. Nhưng mà đang chơi thì bị bắt về đây rồi. Tao muốn đi chơi nữa, tao muốn đi." "Cậu nói sao? Thi, là ai đã dẫn cậu đi?" Thi lắc đầu không trả lời câu hỏi của bạn mình. Cô ngửa thẳng cổ lên trời cười gằn từng tiếng lớn. Cái giọng cười này quả thật là không phải giọng của Thi chút nào. Trúc thấy tình hình không ổn liền đứng dậy gọi bác sĩ vào. Trước khi Trúc đi thì đưa tay nắm chặt lấy tay bạn mình rồi nói: Đi nhanh đi, người ta chuẩn bị bắt mày làm vợ đấy. Đi nhanh đi. Lúc này Trúc thực sự hoang mang bởi câu nói của bạn mình. Thì nói đúng hơn thì cô ấy đã phát điên lên rồi. Bác sĩ nhanh chóng có mặt tiêm cho cô một mũi an thần. Thì lúc này mới nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Trúc trở về lại nhà bà Tư khi đồng hồ đã chỉ hơn 5 giờ chiều. Lúc này, mọi thứ đã nhã nhem hẳn. Bước tới cổng nhà, Trúc nhíu mày lẩm nhẩm: "Ủa, sao tối thế?" Vừa nói, Trúc vừa đưa tay đẩy cánh cổng nhà bà Tư ra. Khác với mọi hôm, giờ này ở trong nhà không hề có một ngọn đèn nào được thắp sáng. Cô chậm rãi tiến vào, không quên cất tiếng gọi: "Cô Tư ơi, cô Tư." Thế nhưng không ai trả lời cả. Vô tới trong, Trúc càng bất ngờ hơn nữa khi thấy một mớ dây chỉ đỏ bắt ngang dọc trong nhà. thậm chí trên cái bàn thờ của anh Đạo thì cũng được kết một đống chỉ bên trên. Từ bên trong phòng, bà Tư bước ra, thoáng chút bất ngờ khi trông thấy cô. Bà khựng lại nói với vẻ ấp úng: Ủa, Trúc, cháu... Trúc cúi đầu chào không quên hỏi: À vâng, cháu mới đi ra ngoài có chút việc, nhà mình sao không bật đèn lên thế cô? Vừa nói cô vừa đưa tay lên để bật cái công tắc đèn, nhưng gần chạm tới thì ông già kia xuất hiện từ phía sau, giơ tay ngăn lại. Đừng bật. Bà Tư lúc này cũng có vẻ bình tĩnh hơn, bà nói thêm vào: Đừng con, lát nữa cô Tư làm lễ cúng cho thằng Đạo, con đừng bật đèn lên, kẻo làm hỏng hết lễ của thầy. Trúc gật gù, thì ra chuẩn bị làm lễ. Chuyện cúng kiếng này cô không rành, nhưng cũng hiểu là mình không nên làm ảnh hưởng vô những chuyện tâm linh của người ta. Trúc không hỏi gì thêm mà đi thẳng một mạch về phòng mình. Lúc này bên ngoài phòng khách, ông già kia gõ chuông gõ mõ liên hồi, lại thêm cái giọng ồm ồm đọc thần chú của ông, làm cho Trúc hết sức khó chịu. Không hiểu ông ta đọc thứ tiếng gì nữa. Trúc lấy máy ghi âm ra, ghi lại cái bài kinh này luôn. Biết đâu khi về cô lại có một bài tiểu luận nhỏ về phong tục thờ cúng ở đây thì sao? Buổi lễ diễn ra tới hơn 7 giờ tối hôm đó mới xong. Tiếng đọc của ông già kia vừa dứt thì có tiếng gõ cửa phòng của Trúc vang lên. Trúc ơi! Nhận ra giọng bà Tư, Trúc nhỏm dậy, tắt máy ghi âm rồi bước ra mở cửa. Vừa trông thấy Trúc, bà Tư đon đả chìa một đĩa bánh ngọt ra trước mặt mình. Vâng, có việc gì thế cô? Cũng không có gì đâu cháu, cúng xong rồi, cô có tí bánh lễ gửi cháu ăn lấy Thảo ấy mà. Trúc gật đầu thân thiện đáp. Vâng ạ, trông ngon quá, cháu cảm ơn. Sau khi bà Tư đi khỏi, sẵn đang đói bụng nên Trúc không ngần ngại mà đưa cái bánh lên miệng cắn một cái. Cô không biết bánh này gọi tên là gì, chỉ biết hình như nó được làm từ bột gạo, ăn rất dẻo và thơm. Liền lập tức Trúc xử lý gọn gàng đĩa bánh kia. Ăn xong giống như người ta hay nói, càng ra bụng thì trùng ra mắt. Trúc thả người nằm lên giường để từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng chuyện tiếp theo mới đáng nói. Trong giấc mơ đêm nay, Trúc thấy có một người đàn ông mở cửa phòng mình bước vào. Trời quá tối nên cô không tài nào nhận ra được đó là ai. Chỉ biết cái bóng người này rất là quen thuộc. Chưa hết bất ngờ, Trúc thậm chí còn chưa kịp hỏi là ai thì người đó đã nằm đè lên người cô rồi. Hành động bất ngờ này làm cho Trúc hoảng lắm. Cô toàn đưa tay đẩy anh ta ra thì cả cơ thể giống như bị dính chặt dưới đất vậy. Trúc muốn la lên lắm, nhưng cổ họng của cô không tài nào thốt ra được nổi một tiếng. Nói cách khác, cả cơ thể Trúc đều đang rơi vào trạng thái bất lực. Cuối cùng, chuyện gì đến cũng đến. Trúc bị người đàn ông lạ mặt kia làm chuyện vợ chồng. Vốn dĩ là lần đầu nên cơn đau làm cho cô như muốn chết đi sống dậy vậy. Được một lúc, Trúc ngất lịm đi. Cô chỉ lờ mờ nghe được những tiếng rên rỉ của người kia vọng lại mà thôi. Sáng hôm sau, Trúc tỉnh dậy với một sự mệt mỏi đến rã rời. Cô phải mất hơn nửa giờ đồng hồ kể từ lúc mở mắt ra mới nhổm dậy được. Trúc mở cửa bước ra ngoài. Con, cháu dậy rồi hả? Bà Tư cất tiếng gọi, gương mặt bà thì ánh lên một vẻ như đang chờ đợi điều gì vậy. Trúc gật gù. Vâng, hôm nay cô đưa cháu ra đồng được không? Hôm nay cháu phải hoàn thành công việc của mình, ngày mai phải quay về thành phố rồi. Bà Tư cười hề hề, đưa tay kéo cô lại chỗ mình rồi nói. Từ từ đã, có gì mà vội vàng. Đây, cháu ăn sáng đi. Trúc liếc mắt nhìn theo hướng chỉ tay của bà Tư, nhận ra trên bàn là một đĩa bánh, cái loại bánh giống hệt hôm qua bà cho cô ăn. Ủa, bánh này hôm qua vẫn còn á? Bà Tư lắc đầu. Không, cái này cô mới mua đấy. Cháu ăn đi, loại bánh này là đặc sản ở đây, phải quý lắm mới được cho đấy. Vâng ạ. Trúc gật đầu tay cầm lấy bánh rồi nói. Cháu biết rồi, cháu xin mấy cái thôi để ăn dọc đường. Hôm qua ăn nhiều quá nên giờ cũng thấy không thấy đói ạ. Mà hôm nay cô bận chút công việc rồi. Cháu cứ men theo con đường đất ở ngoài nhà là ra tới đồng. Trúc thầm nghĩ, mấy ngày qua những người ở đây cũng quen mặt với cô rồi, cho nên chắc cũng không cần làm phiền đến bà Tư nữa. Trúc với tay lấy hai cái bánh bỏ vào trong túi, rồi lững thững bước ra ngoài. Bà Tư ngồi ở trong, miệng bà nở một nụ cười hết sức bí hiểm. Trúc theo chỉ dẫn của bà Tư, đi được hơn 10 phút sau thì cũng ra đến cánh đồng lúa. Mọi người ai nấy đều đang chăm chú làm việc. Chiếc máy ảnh trên tay Trúc hoạt động liên tục, cô thầm nhủ. Thế này là đã đủ rồi. Mình nhất định sẽ viết một bài báo thật hay, bù luôn cả phần của thi. Đang mải mê xem đống ảnh thì một giọng nói vang lên từ đằng sau, làm cho Trúc giật mình. Cô ơi, xin cô nhường đường. Trúc quay ra sau nhận ra là một ông sư. Trong bộ quần áo và cái chum nhỏ cầm trước ngực, cô đoán được ông sư này đang đi khất thực. Vốn khi ở thành phố, Trúc cũng hay gặp họ và cho đồ. Lần này gặp, cô móc trong túi ra một tờ tiền 100.000 rồi bỏ vào trong cái chum nhỏ kia. Chưa hết, cô sực nhớ ra hai cái bánh lấy ở nhà bà Tư. Trúc liền bỏ vào trong rồi chắp tay lại hành lễ. Vị sư kia gật gù, nhưng đôi gương mặt của ông biến sắc khi trông thấy hai cái bánh mà Trúc đưa. Ông nhanh chóng đặt cái chum xuống rồi móc hai cái bánh ra cầm trên tay mình. Tiếp đó, ông đặt tay trước ngực rồi lâm dâm đọc kinh. Vừa đọc, cái bàn tay cầm bánh của ông cứ thế run lên bần bật. Còn cử chỉ của ông như thể đang cố gắng nắm bắt, không cho hai cái bánh chạy mất. Thế nhưng, chuyện tiếp theo mới đáng nói. Khi tiếng đọc kinh ngừng lại, thì vị sư bóp thật mạnh hai cái bánh ở trên tay mình. Một thứ nước màu đỏ tuôn ra bên trong bánh, nó bốc mùi tanh hôi như máu tươi vậy. Nhưng mà cái thứ nước này ở đâu ra? Rõ ràng bánh làm bằng bột lại có màu trắng. Hay là ông sư bị thương? Trúc vội vàng sấn tới toàn hỏi thăm, thì vị sư trừng mắt hét lớn. Bánh này lấy ở đâu? Ở đâu? Khỏi phải nói Trúc hoang mang tới nhường nào. Cô ấp úng. Dạ, có người cho con. Người đó đâu? Mau dẫn ta đi gặp. Nhanh lên. Sự bối rối làm cho Trúc không nghĩ gì thêm được. Cô liền dẫn vị sư đến nhà bà Tư. Vợ mới tới cổng, ông đã vội chắp tay lại, lắc đầu liên lịa. Trời đất, âm khí nặng quá. Không để cho Trúc kịp hỏi gì, ông cứ thế xông thẳng vào bên trong nhà. Cũng không cần gọi, vị sư giơ chân đạp tung cánh cửa nhà ra. Thế nhưng hành động của ông sư không bất ngờ bằng cảnh tượng đang diễn ra bên trong nhà bà Tư. Một cái cảnh tượng mà cho dù có chết đi, Trúc cũng không thể nào quên được. Trúc thấy bà Tư cùng với ông già kia đang cặm cụi quỳ dưới đất làm lễ. Kinh hãi nhất chính là, ở giữa hai người là một thi thể người chết. Trúc suýt ngất đi, bởi cái thi thể này chính là của anh Đạo, con trai bà Tư. Cái thi thể đang trong thời gian phân hủy, thậm chí còn có cả giỏi bọ bò lúc nhúc bên trong. Vị sư hét lên một tiếng, chỉ thẳng vào mặt của ông già kia. Không biết ông nói gì mà ông già có vẻ sợ hãi lắm. Ông ta vội đứng dậy chạy thẳng ra bên ngoài như bị ma đuổi. Bà Tư lúc này thì vật ra đất ngất lịm. Hơn một giờ sau, công an cùng với chính quyền địa phương đã có mặt chật kín nhà của bà Tư. Lúc này thì mọi chuyện mới vỡ lở ra. Vị sư kia giải thích. Vốn từ đầu bà Tư không hề chôn cất con trai theo tục lệ, mà nghe theo ông thầy cúng kia để giữ xác con trai lại. Bởi bà nghĩ đến chuyện con trai mất đi mà không có vợ con gì cả. Hằng đêm, bà và ông thầy Pháp kia phải chiến đấu với những vị quan quân âm binh dưới địa ngục định bắt hồn anh Đạo đi. Họ chính là đám người đứng ở trước cổng mà Trúc thấy lúc nửa đêm. Càng đáng sợ hơn, Trúc lại chính là người được bà Tư lựa chọn để làm cái nghi lễ cưới vợ cho anh Đạo. Nếu mọi chuyện diễn ra suôn sẻ thì một thời gian sau, Trúc sẽ trở thành người vợ âm dương của anh ta. Cô có thể không chồng mà có con. Sức khỏe cùng với tinh thần sẽ bị hành hạ cho tới tận lúc chết. Ngồi nghe ông sư kia kể mà từng đợt da gà trên người Trúc nổi lên không ngớt. Lần đầu tiên trong đời, Trúc trải qua cái chuyện tâm linh mà chính mình là nạn nhân như vậy. Ngồi trên chuyến xe đi về thành phố, trên tay Trúc cầm một cái bản thảo giao cho tờ báo của ông Bình. Âm hồn, mê tín hay sự thật? Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Và cả hai câu chuyện đều rất hay, phải không ạ? Hãy để lại những lời bình của quý vị về hai câu chuyện này nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.